Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang một bộ truyện mới của tác giả Thục Linh. Bộ truyện ma trinh thám rất đặc sắc có tựa đề là Nhục Hồng Ngải. Câu chuyện kể về một hành trình gian khó của một người cha đi tìm người con mất tích của mình. Bên cạnh đó thì có những cái câu chuyện tâm linh rất hấp dẫn xảy ra xung quanh. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Bách cúi đầu lấy hai tay day day thái dương, đôi mắt nhắm chặt lại, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời anh phải khóc. Anh đang ngồi trên hàng ghế xanh trước trụ sở công an phường, đôi chân run lên bần bật. Anh không thể bình tĩnh được nữa. Ngày hôm qua bé Nhật, đứa con trai dài duy nhất của anh, vừa mới mất tích. Đến tận ngày hôm nay, anh còn chưa hiểu thực sự chuyện gì đang diễn ra và tại sao bi kịch này lại rơi xuống đầu anh. Vợ anh đã mất sau khi Nhật vừa khoảng 3 tuổi. 3 năm nay chỉ có hai bố con với nhau. Vợ võ cành gà trống nuôi con, nhưng Bách luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé. Đứa trẻ là hy vọng lớn nhất đời anh, là điều tốt đẹp nhất mà vợ anh để lại cho anh. Mấy ngày vừa qua, thằng bé lên cơn sốt cao, uống thuốc vào chỉ giảm sốt đi một chút, rồi lại tăng tới 38-39 độ. Khắp người thằng bé nổi ban đỏ, đến cả đôi mắt cũng đỏ ngầu, người cứ lạ đi. Ban đầu anh chăm con như những lần khác thằng bé ốm sốt, nhưng sau đó tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy anh quyết định đưa thằng bé vào trong viện nhi trung ương khám cho yên tâm. Những lần thằng bé ốm đau, anh vô cùng vất vả. Ông bà ngoại định cư tại nước ngoài, chỉ thi thoảng về thăm cháu cho quà. Bố mẹ anh là ông bà nội của thằng bé vẫn ở dưới quê, phải lo công việc làm ăn cùng với anh trai và chị dâu. Chỉ một mình anh ở trên thành phố, vừa đi làm vừa nuôi dạy con trai. Không phải lúc nào ông bà cũng lên đỡ đần được. Đã bao nhiêu lần bố mẹ anh thúc giục anh mang thằng bé về cho ông bà nuôi, như thế anh có thể yên tâm trong công việc. Công việc trên thành phố này đang ổn định và phát triển. Nếu rời bỏ tất cả để trở về quê thì anh không thể làm như vậy. Chỉ còn cách để cho hai bố con phải xa nhau. Đã nhiều lần anh dự định đưa thằng bé về dưới quê theo lời của bố mẹ, thế nhưng anh lại dày dứt. Thằng Nhật lớn lên đã thiếu vắng tình yêu của mẹ, anh không thể để cho nó thiếu nốt tình yêu của bố. Đưa cậu nhóc về cho ông bà nội, sau này lớn lên nó sẽ chẳng có nhiều tình cảm với bố, rồi sẽ trách bố bỏ rơi con. Hơn thế nữa, anh muốn tự mắt mình nhìn thấy từng đoạn đường phát triển của con, cũng muốn con lớn lên dạy con cách là một người đàn ông. Anh lo sợ môi trường giáo dục ở dưới quê không đủ tốt cho thằng bé, và cũng một phần anh không thực sự hòa hợp với bố mẹ. Không chỉ có vậy, Nhật có đôi mắt ướt giống y hệt với mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của con, những miền ký ức khô cằn trong anh dường như được tưới mát. Anh không nỡ xa con. Chính vì vậy mà anh vẫn giữ khư khư thằng bé ở lại bên mình, không thể rời nửa bước. Vậy mà ngày hôm nay, anh chỉ rời khỏi thằng bé một lúc mà nó đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng tay. Anh bế Nhật tới viện, người của nó cứ lạ đi, không đặt con xuống được mà vẫn phải xếp hàng đứng lấy số. Bế con trên tay xếp hàng hơn 10 phút, cánh tay của anh mỏi nhừ. Dù sao cậu bé cũng hơn 6 tuổi rồi, không còn là bé bỏng gì nữa, bế lên nặng như chỉ vậy. Ngày hôm qua là cuối tuần, viện nhi đông đúc chật như nêm, sảnh chính còn chẳng chiếc ghế nào trống. Có vẻ đợt này có bùng phát dịch sởi phát ban, rất nhiều đứa trẻ có biểu hiện giống cô cậu nhà anh. Người chi chít nốt đỏ, khóc mếu ầm ĩ cả sảnh. Nhìn thấy hàng ghế dài trống ở phía xa, anh bấm bụng nhờ người đứng sau giữ hộ cho mình, rồi bế thằng bé lại gần đó. Nhật ngoan nhé con ngồi đây đợi bố một xíu thôi, bố sẽ quay lại ngay. Cậu bé mặc chiếc áo xanh lá cây sộc sạch, áo hơi sờn vai, chiếc quần bò đã hơi ngắn, đội một chiếc mũ lưỡi chai xinh xinh, khẽ gật đầu rồi đôi mắt lim dim. Anh vỗ nhẹ vai của con, nhắc lại một lần nữa: nhớ con nhé, đừng có đi đâu cả, ngồi ở đây bố quay lại ngay. Thằng bé vâng nhỏ rồi tựa lưng vào chiếc ghế nhựa đầy mệt mỏi. Trộm vía từ bé đến lớn, Nhật rất ngoan và hiểu chuyện. Ngoài những lúc nghịch ngợm bị cuốn theo những trò chơi như các đứa trẻ khác cùng tuổi, Nhật vẫn rất nghe lời bố và vô cùng tự lập. Thế còn đáp lại như vậy, anh cũng yên tâm hơn, đứng vội lên bước đi, đầu vẫn ngoái lại xem thằng bé như thế nào. Ánh mắt của anh ghi chọn lại những hình ảnh của con ngồi ngoan ngoãn trầm lặng trên dãy ghế của bệnh viện, cảm tưởng như nó sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt, không bao giờ rời xa anh. Ấy vậy mà không ngờ rằng đó cũng là hình ảnh cuối cùng của con mà anh được nhìn thấy. Sau khi lấy sổ khám bệnh, bước ra khỏi một biển người, một đám đông hỗn độn nơi sảnh chính bệnh viện, anh vội vã quay lại chỗ đặt thằng bé ngồi lại đó. Anh giật mình đánh thót khi nhận ra trên chiếc ghế đó chỉ là một người phụ nữ với đứa con đang ngồi bên cạnh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy chiếc áo xanh lá cây của con đâu cả. Chị gì ơi, cho tôi hỏi một chút, chị có thấy cháu bé nào ngồi ở đây không ạ? Nó mặc một chiếc áo màu xanh lá cây tầm khoảng 6 tuổi. Người phụ nữ lắc đầu: không, tôi vừa ở trên khoa khám bệnh cho cháu nhà tôi xuống, đang đợi bố nó đi mua thuốc, ngồi chờ tạm ở đây nhưng mà không thấy ai cả. Tay của Bách bắt đầu run rẩy, chán vã mồ hôi ra lo lắng. Anh tạm thời trấn tĩnh, nghĩ rằng con chỉ mải chết đâu đó rồi không nhớ đường về, mặc dù điều đó là rất hiếm xảy ra. Vì Nhật rất ít khi làm trái lời bố dặn, anh chạy khắp sảnh bệnh viện, các hành lang, nhà vệ sinh để tìm bóng dáng của đứa con nhưng vẫn không thấy. Cuống quá, anh còn với đầu vào hỏi tận nhà vệ sinh nữ để tìm nhưng mà không ai hay. Bách đành gọi điện cho anh chị họ nhà bác xin giúp đỡ, đồng thời báo ngay cho nhân viên bệnh viện để ý tìm kiếm. Bảo vệ của bệnh viện ở khu nhà để xe cũng không thể giúp được anh nhiều, vì quả thực ngày hôm đó quá đông, hàng trăm người qua lại, không thể nhớ rõ được ai với ai. Thời buổi bây giờ sợ lắm, dạo gần đây mà thực ra là cũng mấy năm rồi, xảy ra nhiều cái vụ bắt cóc trẻ em lắm, sơ xảy ra là mất con như chơi đó. Mong không có chuyện gì xảy ra với gia đình, có thấy cháu tôi sẽ giữ lại rồi gọi điện cho mọi người tới. Một người bảo vệ an ủi anh. Lồng ngực của anh thắt lại, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén, thảng thốt và hối hận. Anh vẫn tin rằng con của anh ở đâu đó trong bệnh viện rộng lớn này, rằng nó chỉ đi lạc mà thôi. Lòng của anh quặn lên khi nhớ đến con đang trong tình trạng sốt cao và mệt mỏi. Không hiểu là nó đang ở đâu, nếu có mệnh hệ gì, anh không thể chịu đựng nổi mất. Từ sáng đến tối ngày hôm đó, anh cùng với họ hàng tụ họp để tìm kiếm thằng bé Nhật, lùng sục khắp các phòng ban của bệnh viện cùng những khu vực lân cận xung quanh. Gia đình cũng tổ chức phát giấy, tờ rơi dán ở khắp khu vực đó, mong sớm có thông tin. Anh Bách chạy đôn đả khắp nơi, tóc tai bết cả lại, trong tâm như có lửa đốt, không ngừng gọi tên của con. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, không một ai để ý thấy, không còn một chút manh mối nào cả. Bệnh viện không có máy quay hoạt động ở những khu vực đó, cho nên cũng chẳng có hình ảnh ghi lại. Tới hôm đó, Bách vẫn lang thang trên những con phố của thành phố Hoa Lệ, mong rằng được nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai bé bỏng, được ôm con vào trong lòng thêm một lần nữa. Dòng người xuôi ngược hối hả dường như vô cảm trước nỗi đau trong lòng của anh. Anh hối hận lắm, anh tự trách mình, giá như anh đừng bỏ con lại ngồi một mình. Giá như anh đưa con về quê sống, thì có lẽ con sẽ được an toàn hơn. Đêm đến anh không chịu về nhà, vẫn muốn ở ngoài đường tìm con. Dòng của anh đã lạc cả đi vì hỏi han người dân quá nhiều. Họ hàng anh đều khuyên anh về nghỉ ngơi sớm, còn lấy sức để tìm kiếm con. Đáng lẽ anh nên báo cho công an sớm, báo ngay từ lúc anh không thấy thằng bé. Thế nhưng theo luật, qua 24 giờ mới được trình báo mất tích, nếu không sẽ không tổ chức tìm kiếm ngay được. Anh sao có thể kiên nhẫn được nữa, đứa con trai bé bỏng của anh bây giờ đâu biết sống chết thế nào. Để muộn hơn nữa, cơ hội tìm thấy thằng bé sẽ càng nhỏ. Bách đi xe máy tới nơi cần đến, vất xe bên cạnh rồi ngồi thẫn thả thụp xuống trước cổng trụ sở công an phường. Cơn ác mộng đổ ụp xuống cuộc đời của anh không sao kháng cự được. Sau ngày vợ anh nhắm mắt ra đi, anh không nghĩ sẽ có một ngày tâm hồn của anh lại đau đớn đến vậy. Anh ngồi gà gật cho tới sáng, nóng ruột đợi trụ sở công an làm việc. Trời vừa tảng sáng, những người dân đi làm sớm lướt qua anh với ánh mắt hiếu kỳ. Người bảo vệ vừa mở cánh cổng sắt vào lúc 7 giờ sáng, anh đã sồng sộc định xông vào ngay. Này này, cậu định làm cái gì thế? Chưa đến giờ làm việc đâu, 8 giờ. Cháu xin bác, ở trong đó có ai không ạ? Cháu đang cần giúp đỡ. Con trai của cháu nó mất tích từ sáng qua. Như nào thì cũng phải từ từ, đợi mọi người tới giải trình thì mới giải trình chứ. Thôi cậu vào đây ngồi đợi đi nhé. Người bảo vệ luống tuổi bảo Bách vào trong dãy ghế ngoài văn phòng ngồi. Hơn 8 giờ, những đồng chí công an mặc cảnh phục mới từ tốn bước vào văn phòng lục đục làm việc. Bác loạng choạng bước vào trước cánh cửa gõ cốc cốc. Vào đi ạ. Tiếng của người đàn ông ở phía trong vang lên. Bách bước vào bên trong, nhanh chóng ngồi đối diện với sĩ quan công an, trình báo tường tận về vụ mất tích của đứa con trai mình. Người sĩ quan ghi lại thông tin cần thiết, thông tin cá nhân và mô tả ngoại hình của cháu bé, rồi cẩn thận nói với anh. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Liệu bao nhiêu với tiện, liệu bao nhiêu lâu mới có được tin hả anh? Bách lo lắng nói. Điều này thì không khẳng định chắc chắn được. Chúng tôi cũng đang phối hợp tìm kiếm nhiều trường hợp khác nhau ở các địa bàn. Có tin tức sẽ báo cho anh ngay. Mong rằng anh đừng quá lo lắng. Gia đình cứ bình tĩnh, đừng làm ầm lên quá, không lại hỏng chuyện. Người sĩ quan đáp lại. Vâng vâng, làm ơn hãy cố gắng giúp tôi. Tôi còn mỗi mình thằng bé thôi. Bách thằng thốt hết sức khẩn nài. Anh cứ về đi, có tin chúng tôi sẽ báo cho anh ngay lập tức. Giờ chúng tôi phải lập hồ sơ trình lên công an quận. Người sĩ quan đưa tay ra cửa tỏ ý tiễn Bách về. Người cha tội nghiệp đành lùi thủi lê bước ra khỏi trụ sở công an, lòng đau như cắt. Trên bầu trời cuối hè, giông kéo đến rất nhanh. Bầu trời mù mịt như bao phủ kín lấy hy vọng trong lòng. Ánh sáng sắp tắt ngầm. Anh thầm nhủ ở trong đầu. Dương à, em ở đâu? Hãy giúp lấy con, phù hộ cho thằng bé được an toàn. Anh xin lỗi, là anh vụng quá. Giọt nước mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mặt của anh, cũng là lúc nước mắt của anh chảy dài xuống má. Những ngày sau đó là những ngày tìm kiếm con trong điên cuồng của Bách. Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì. Bố mẹ anh cũng đã lên nhà anh để hỗ trợ tìm kiếm. Ông bà ngoại cũng đang thu xếp ở bên nước ngoài về. Họ hàng chú bác hai bên đều nỗ lực hết sức để có thể tìm ra tung tích của thằng bé Nhật. Trong nhà có chuyện cho nên chẳng ai còn tâm trí làm gì. Cháu tôi, cháu trai bé bỏng của tôi, khổ thân cháu. Đấy, tao đã bảo mày rồi, là đưa nó về tao trông. Thì có phải là không có chuyện rồi không? Mẹ của Bách đấm ngực thủm thụp, rít lên để đau khổ. Bách không muốn phải nghe nữa, lùi vào trong phòng riêng khóa trái cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa, nín thở để nén những luồng cảm xúc. Anh mở đôi mắt ra nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này là phòng cũ của vợ chồng anh. Giờ là nơi hai bố con anh ngủ mỗi tối. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng của đứa con trai bé bỏng. Trên chiếc ga giường sộc sạch, chỉ có 2 chiếc gối, một to một nhỏ vẫn nằm lăn lóc đầy lạnh lẽo. Tấm chăn mỏng nhăn nhúm ở một góc giường. Anh vẫn nhớ như in những lần hai bố con cùng chơi game, đùa nghịch với nhau rồi nằm lăn ra ngủ trên chiếc giường ấy. Ở góc trong của phòng là một chiếc tủ quần áo bằng gỗ lớn. Ngày nào cũng như ngày nào, anh cũng bế thằng bé lại gần tủ quần áo, chọn cho con bộ quần áo mà nó thích nhất. Vừa lấy chiếc khăn tắm rồi công cảnh nhặt lên vai, hai bố con đi vào nhà tắm. Trên căn phòng vẫn còn rải rác những món đồ chơi của cậu bé, nào là ô tô, Lego và siêu nhân. Mọi chuyện dường như vẫn còn ở đó. Bách ngồi run rẩy trong đầu giường, tay của anh sờ nhẹ vào một chiếc váy hoa được gấp gọn ở cạnh đó. Đây là chiếc váy cũ của vợ anh, người đã mất từ 3 năm về trước. Ngày nào thằng bé cũng gối đầu lên chiếc váy, hoặc là rúc mặt vào đó mới ngủ ngon được. Mặc dù bây giờ chiếc váy đã chẳng còn sót lại mùi hương nào của vợ anh nữa. Anh khẽ khàng nhấc chiếc gối nhỏ vỏ hình Doraemon của con trai đặt lên đùi, sau đó nâng chiếc váy cũ của vợ đặt lên gối của con. Anh siết chặt 2 món đồ đó trong lòng, gục mặt khóc nức nở. 6 năm về trước, anh đã có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn lao sau bao nhiêu năm đấu tranh đầy đau khổ. Anh những tưởng là hạnh phúc của mình mãi mãi là như vậy, nhưng bây giờ đây anh chẳng còn lại gì. Xuân Bách, đừng bao giờ lại gần tớ nữa. Cô gái cột tóc đuôi gà, mặc bộ đồng phục học sinh, cất lên rồi quay lưng bỏ chạy. Dưới sân trường nắng nhạt nhòa, lá cây khẽ xao động. Dương, nghe tớ giải thích đi đã. Bách chạy theo bóng lưng của cô gái, nhưng càng chạy bóng cô gái càng xa. Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của Bách giật ngược lại. Anh thẳng thốt quay lại đằng sau. Vẫn là Dương, lần này cô tiều tụy trong bộ váy xám, khóe miệng rỉ máu, bấu chặt lấy tay của anh. Con của em, anh hứa mà, anh tìm con cho em, nhanh lên. Dương lay anh điên cuồng, quả khóc nức nở. Anh. Từng hạt mưa đổ xuống xung quanh hai người. Dương ngẩng đầu lên, từng hạt mưa là những giọt máu đỏ lòm chảy trên gương mặt của cô. Chiếc váy xám cô mặc dần ướt thấm những vệt đỏ. Bách giật mình ngồi dậy trong màn đêm, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Đây là giấc mơ đầu tiên của Bách về Dương, vợ của mình, sau khi cô ấy mất. Kể lạ rằng sau khi vợ mất, chưa một lần nào anh mơ về cô mà được nhìn rõ khuôn mặt của cô đến vậy. Có lẽ những ngày vừa qua đã rút cạn sức lực của anh. Anh vừa ngủ thiếp đi được một lát, giấc mơ vừa rồi khuấy động trong lòng của anh những cảm xúc vô thực đầy xa xăm, đau đớn lẫn trong hạnh phúc. Bách nhìn trong trong vào đồng hồ, giờ đã điểm hơn 3 giờ sáng. Tay của anh khẽ sờ vào khung ảnh được đặt ở trên chiếc bàn đầu giường. Ảnh của anh và vợ anh đang bé bé Nhật, lúc ấy mới gần được 1 tuổi, ngồi trên chiếc ghế sofa mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt của vợ anh đầy hiền hậu, tay nắm chặt lấy tay của anh. Trước khi vợ anh mất, anh đã hứa với cô bằng giá nào cũng nuôi nấng bảo vệ con trai duy nhất của hai người, mang lại cho thằng bé cuộc sống hạnh phúc. Anh cứ nhìn chân chân vào khuôn mặt của vợ trong khung ảnh, anh không thể mang lại cho cô cuộc sống trọn vẹn. Đến lời hứa này anh cũng không thực hiện nổi ư, anh sẽ buông xuôi hay thế nào? Sáng ngày hôm sau, bà Mừng mẹ của Bách dậy sớm bởi nỗi lo lắng không sao ngủ được, đã thấy anh lục đục sắp xếp gì đó ở ngoài phòng khách. Hóa ra Bách đang đi lại để thu dọn đồ đạc vào trong một chiếc túi vải dù lớn. Con làm cái gì thế? Bách chẳng nói chẳng rằng cứ thế phăm phăm thu dọn đồ đạc. Xong xuôi kéo chiếc khóa lại, anh mới ngẩng đầu lên nói với mẹ. Con đi đây, con phải đi tìm thằng bé cho bằng được. Có thông tin gì mà hãy gọi cho con, còn không thì không cần lo lắng cho con nhiều đâu. Đi đâu, mày định đi đâu? Ở lại nhà con xem bên công an thế nào chứ? Các bác bên này rồi các anh chị cũng đang đi tìm kiếm rồi, đang tìm được mấy nơi nhận tìm giúp những đứa trẻ mất tích. Bà Mừng thao thao, tay níu tay cầm lấy chiếc túi, muốn ngăn con trai lại. Con quyết tâm rồi, con sẽ đi hỏi từng một nơi cho đến khi nào thấy được thằng bé mới thôi. Mẹ đừng có cản con, để lâu hơn lành ít dữ nhiều. Bách cất giọng nói đầy khó khăn, mắt đục ngầu nhìn ra phía cửa. Anh nắm lấy tay của mẹ, khẽ rứt ra rồi lấy từ trong cạnh chiếc túi một cuốn sổ nhỏ xúi vào tay của bà. Đây là tiền tiết kiệm vợ chồng con làm lụng suốt mấy năm tích góp được. Con mang theo 1 quyển, còn quyển này mẹ cầm lấy. Ở nhà có chuyện gì cần dùng thì mẹ cứ dùng, chưa đáo hạn cũng rút được mẹ ạ. À, có tiền gì thì cứ gọi điện cho con ngay nhé mẹ. Nói xong, Bách xách chiếc túi lên rồi dần đi ra phía cửa. Bà Mừng vẫn gọi với theo. Mày đi ngộ nhỡ con làm sao thì mẹ sống sao nổi hả con? Mẹ yên tâm, con phải sống để đưa thằng bé về chứ. Bách chẳng quay lưng lại, tiến ra cửa chính căn nhà, bước ra ngoài và khẽ khép cửa lại. Bà Mừng bất lực nhìn theo bóng lưng của người con trai gầy gò liêu xiêu trong chiếc áo sơ mi nhào nát, bước ra phía cửa khuất dạng mà lòng đau như cắt. Bách leo trên chiếc xe số chạy thẳng hướng công ty của mình. Anh vào văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc. Người sếp biết chuyện của gia đình anh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ nói một câu. Anh cứ lo cho xong việc gia đình đi, khi nào ổn muốn quay lại thì cứ nói với tôi. Bách cúi đầu cảm ơn người sếp rồi quay lưng bỏ đi. Trong lòng của anh dâng lên sự tỉ tái. Anh biết rằng con đường trở về của anh còn rất xa. Cuộc sống của ngày nào đã bị tước khỏi anh mãi mãi. Anh nguyện đánh đổi tất cả những gì đang có để tìm thấy đứa con của mình. Anh đã tự tay cắt đứt đường trở về chỉ để nuôi một hy vọng. Đó là nhìn thấy cậu con trai thêm một lần nữa. Anh rút sạch tiền trong quần sổ tiết kiệm của anh, hơn 200 triệu đồng một chút. Đây là toàn bộ số tiền anh đang có lúc này. Để lại một ít tiền mặt, anh chuyển số còn lại vào trong thẻ đem theo. Anh mua một chiếc điện thoại đen trắng, tháo sim ở chiếc điện thoại smartphone đang dùng để lắp vào đảm bảo điện thoại luôn bật mà không nhanh hết pin. Bách kiếm một tấm bìa cắt tông lớn và dán một tấm biển vào trong tấm bìa. Cần tìm con trai. Con trai tôi là Trần Minh Nhật, sinh ngày. Đầy đủ các thông tin để bất cứ ai qua đường cũng có thể nhìn rõ, đeo ra phía sau lưng. Anh cũng in tờ rơi treo trên xe, đi khắp các con phố của các tỉnh để dò hỏi. Bách cứ đi hết từ tỉnh này qua tỉnh khác, hễ cứ có người gọi đến có thông tin là anh lái xe chạy qua ngay. Thế nhưng không biết bao nhiêu lần hy vọng của anh bị dập tắt, bởi đứa trẻ được tìm thấy không phải là con của anh. Không nhiều lần có những cuộc gọi tống tiền gọi đến, ra làm người giam giữ con của anh khiến anh hoảng loạn. Lòng của anh khổ tâm vô cùng, người đen cháy đen sạm cả đi. Ngày qua ngày anh chỉ vật vờ tìm chốn nghỉ tạm, rồi lại lao đầu đi tìm con. Người qua đường nhìn thấy hình bóng một người đàn ông ngược nắng ngược gió, đeo tấm biển sau lưng tìm con mà không khỏi chạy lòng xót ruột. Được một tuần kể từ ngày anh rời nhà, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tay của anh run rẩy ấn nút nghe. Bách, Bách, con đang ở đâu, có tin gì không? Con cũng không rõ nữa, con đang ở gần Thanh Hóa, vẫn không có gì mẹ ạ. Các chú công an vừa báo tin là nhìn thấy vài hình ảnh của cháu bé giống với Nhật, bị hai người đàn ông bế đi, chở trên chiếc xe máy ở ngoài bệnh viện theo hướng ngoại thành, ghi lại bởi máy quay hành trình hôm nó mất tích, không có rõ ràng lắm. Giọng của bà Mừng càng về cuối càng nghẹn lại. Tim của Bách đang đập thình thình, nghe đến đó dường như không còn muốn đập thêm nữa. Anh run lẩy bẩy, mắt của anh hoa đi. Anh cũng nghĩ rằng đứa con của anh bị bắt cóc, nhưng trong thâm tâm anh vẫn hy vọng rằng thằng bé đi lạc rồi đang tá túc ở đâu đó mà thôi. Sự thật ập đến khiến cho anh không sao tin nổi, hóa ra thằng bé bị bắt cóc ngay từ đầu. Vậy giờ tìm ngay ra họ đi chứ à, công an họ làm việc sao rồi mẹ? Bách vội hỏi. Biển số nhìn không rõ con à, vẫn phải điều tra thêm. Và lại hôm trước mẹ với chị Khuê có đi xem bói, người ta bảo là thằng bé lành ít dữ nhiều, giờ cũng không còn sống nữa, bị người ta hại nên làm lễ gọi hồn về để thờ con à. Mẹ thôi ngay đi, Bách gắt lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không đâu tự dưng thằng bé bị bắt cóc như vậy được. Con không bao giờ tin mấy lời nói vô căn cứ như vậy đâu. Mẹ lo ở nhà tìm thằng bé đi, đừng có mà linh tinh thêm đau đầu. Bà Mừng lặng đi chẳng nói gì thêm. Bách tắt máy cây sụp rồi ngồi sụp xuống bên vệ đường. Anh đang dừng nghỉ chân dưới một hàng cây cạnh đồng ruộng nào đó, tìm một chút bóng mát. Chẳng có chủ ý mà nước mắt của anh cứ lăn dài, chảy tòng tòng xuống nền đất dưới chân. Anh thầm chửi mình yếu đuối. Anh khuỵu xuống nằm lăn ra đất như không còn thiết tha gì nữa. Anh nằm bất động ở đó rất lâu. Vài tiếng đồng hồ rồi anh có thể đứng dậy đi, cũng cảm thấy vô vọng quá rồi. Vài người lo lắng dừng xe lại hỏi thăm, nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ khua tay mời đi. Khi trời đã gần tối xuống, bất chợt có một vật khua rất mạnh vào người của anh. Anh giật mình quay đầu lại, hé mắt ra nhìn, thì thấy một ông lão trông khắc khổ, đeo một chiếc kính đen, mặc bộ quần áo bộ đội cũ sờn, đang khua cây gậy gỗ vào người của anh. Cái gì vướng thế hả? Ông lão nói. Bách lúi húi ngồi dậy nhường chỗ cho ông lão mồ, miệng liền nói: Cháu xin lỗi. Vừa bước tới ông lão vừa lẩm bẩm: Không phúc là họa, không họa là phúc. Đau đớn há chi nằm ở đây ngáng đường của lão già này. Cũng coi như là có duyên, lão sẽ gieo cho anh một quẻ kinh dịch nhé. Gì cơ hả? Bách không hiểu ông lão nói gì. Buồn giàu gì nói ra nào, lão đứng từ xa nhìn thấy u ám không có chịu nổi. Bách ngần ngừ một chút rồi cũng quyết định chút bỏ tâm sự với người đàn ông xa lạ này. Con trai của cháu mất tích từ hơn 2 tuần nay, cháu tìm khắp mọi nơi nhưng mà không thấy, bao nhiêu người giúp đỡ mà cũng không có nổi. Mẹ cháu nói là thằng bé mất rồi, chờ cháu đau đớn không thể chấp nhận được. Ông lão lấy từ trong chiếc túi đeo chéo ra một chiếc túi nhỏ hơn, lôi ra 3 đồng tiền có lỗ và một chiếc đĩa sứ trắng. Ông úp 2 đồng tiền xu vào bát rồi lắc lên trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Lắc xong, ông lão ngửa chiếc đĩa lên, sờ vào 2 đồng tiền trên đó. Cứ như vậy ông lắc khoảng đâu 5-6 lần rồi mới trầm ngâm giải thích: Đây là 3 đồng tiền âm dương, có thể dùng để xin quẻ chỉ dẫn, lão đem theo bên mình 20 năm nay rồi. Dạ vâng, quẻ nói sao à? Bách hỏi một cách thờ ơ, bởi vốn dĩ anh không muốn tốn thời gian vào những điều này, thế nhưng bây giờ đây anh cần một lời khuyên để bấu víu vào. Ông lão khẽ cười mở miệng giải quẻ. Những gì ông lão nói ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Bách sau này. Quẻ này có cái vui và có cái buồn, cậu muốn nghe cái gì trước? Tôi cũng đang không biết nói sao. Người đàn ông kỳ lạ nói: Bác cứ nói vui trước đi ạ, rồi đến buồn. Tới giờ đối với cháu vui buồn chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cháu chỉ muốn biết là con cháu đang ở đâu mà thôi. Dù nó chẳng còn trên đời này, cháu cũng phải đưa được nó về nhà. Được rồi, tin tốt là thằng bé vẫn còn sống, nhưng quẻ chỉ ra tượng ẩn phục, tức là đang bị giấu đi. Nó bị bắt bởi hai người nam, giờ cứ theo hướng Tây, Tây Bắc mà tìm. Ở xa nhà lắm, ở một vùng hoang vu hẻo lánh và cao. Tôi chỉ biết tất cả có như vậy. Thật vậy sao? Bách lắp bắp nói. Từ trên trán của anh, những giọt mồ hôi đang dần chảy xuống. Tay của anh run lên. Anh nhìn thấy sự trùng lặp đáng ngờ trong những lời nói của ông lão với một điều anh vừa được biết cách đây không lâu. Phải đó, nhưng mà tin xấu là nếu mà không nhanh thì tự tôn hóa quỷ, mạng chẳng giữ được lâu. Nhanh nhất là 10 ngày nữa có tin, không thì phải tới gần 3 tuần nữa. Còn khoảng chỉ 1 tháng cho anh là nhiều nhất để cứu được nó. Biết được cả thời gian vậy sao? Hướng Tây Bắc rộng lớn như thế này cháu biết tìm ở đâu bây giờ à? Mà tại sao họ lại giam giữ thằng bé à? Từ lúc mà thằng bé mất tích tới giờ đã 2 tuần rồi, chưa có một cuộc gọi chuộc nào là thật cả. Trông giữ thằng bé có ích gì chứ? Tùy cậu thôi, tôi lên quẻ thấy vậy, chắc chắn chúng có lợi nên mới giữ thằng bé. Cậu không nhanh đi tìm đi còn không kịp đâu. Nói xong ông lão lại khua nhẹ chiếc gậy gỗ để đi về phía trước. Bách lắp bắp đứng đằng sau vẫn còn ngơ ngẩn trước lời nói của ông lão. Người đàn ông mù quay lại nói một câu cuối với Bách. Tìm mà chỗ càng đông người càng tốt, vừa đánh động lại dễ tìm được quý nhân. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi, chúc anh may mắn và sớm đoàn tụ với con. Vâng, cảm ơn bác. Bách nhìn theo bóng lưng của ông lão đi xa dần. Ngay trong đêm hôm đó, sau khi chiều chào ăn một bát bún cho ấm bụng, Bách quyết tâm đi xe vượt đường tới những miền núi Tây Bắc. Trong lòng dấy lên một chút hy vọng, chút cố chấp cực đoan. Anh vốn dĩ không bị lay động bởi lời của những người thầy bói nói, bởi anh đã phải trải qua những ký ức đau thương từ những lời nói của họ. Thế nhưng lần này có một lý do khác khiến anh quyết định làm theo. Đây cũng chính là lý do mà đêm nằm ở nhà, anh quyết định vứt bỏ tất cả ở lại sau lưng để lên đường tìm đứa con trai của mình mà không ngồi chờ đợi thêm nữa. Anh vẫn ga phi thật nhanh trên con đường quốc lộ mà mịt tối tăm. Tiếng gió rít hai bên tai làm anh như bị ù đi. Trong đầu của anh lại văng vẳng giọng nói quen thuộc của người vợ mà anh yêu thương nhất. Em biết cuộc sống của anh và con rất khó khăn, nhưng mà em tin hai bố con sẽ vượt qua được. Em có để lại một thứ trong ngăn kéo bàn làm việc, cũng là tâm huyết cả đời em. Em tin thứ đó sẽ giúp anh và con vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng mà anh phải nhớ rằng khi nào anh cảm thấy như sắp gục ngã hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa, anh hãy mở nó ra nhé. Nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Ánh mắt của Dương lúc ấy đẫm lệ, nhìn anh chần chừ. Đôi tay gầy khẽ cửa quẳng đặt lên bàn tay của anh. Hơi thở của cô thều thào, mặt nạ dưỡng khí đặt nhẹ trên cổ. Cô đã tháo hẳn chiếc mặt nạ oxy ra để nói với anh những lời khó nhọc đó. Khi ấy anh chỉ biết nhìn vợ, nắm chặt lấy tay của cô, áp nhẹ lên má, nén nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực. Ngày sau ngày đó, căn bệnh quái ác đã cướp cô đi trong phút chốc, để lại hai bố con anh bơ vơ trên cõi đời. Đám tang vừa xong, anh đã vội lao ngay vào trong phòng làm việc của cô trong nhà, với lấy chiếc khóa cất ở dưới bàn phím máy tính, mở chiếc ngăn kéo thứ ba ra. Anh muốn biết những điều vợ anh kể lại cho anh, nếu kéo những gì thuộc về cô trên dương gian này. Nằm ngay ngắn trên đống sách vở cũ của cô là một chiếc hộp nhỏ con nắp đầy. Phía trên là một tờ giấy thiếp thơm thơm, có ghi nét chữ nghiêng nghiêng. Luôn bên anh trong những ngày tối tăm nhất, yêu anh và con, Thanh Dương. Tay của anh run rẩy, khóe mắt và mũi cay xè. Nhớ lại lời nói của cô, anh dằn lòng cất nó cẩn thận vào chỗ cũ. 3 năm trôi qua, chiếc hộp vẫn chưa từng được mở ra. Dường như đó đã trở thành động lực để bố con anh sống tốt hơn và vượt qua được nỗi đau lớn này. Anh cảm thấy rằng nếu chiếc hộp được mở ra lúc đó thì vợ anh mới thực sự ra đi, sẽ đi mãi mãi, không còn gì để trông chờ cô về nữa. Đến 3 ngày hôm sau khi xảy ra chuyện ấy, anh tỉnh dậy giữa màn đêm, đau khổ nghĩ về vợ và đứa con đang mất tích. Thấy tương lai mù mịt không lối thoát, thì hình ảnh chiếc hộp lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của anh. Anh nhẹ nhàng bước sang phòng làm việc của vợ, lấy chiếc chìa khóa mà ngăn kéo ra để lấy chiếc hộp. Lần này anh không còn chần chừ nữa mà mạnh mẽ mở nắp chiếc hộp ra. Thứ bên trong làm cho anh vô cùng bất ngờ. Trong chiếc hộp nhỏ ấy chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có duy nhất một tờ giấy cứng gấp 4 và một chiếc ép lá khô. Mọi thứ thật quá nhỏ bé so với tưởng tượng của Bách. Thứ này là tâm huyết của Dương ư? Anh mở tờ giấy cấp tư ra xem nội dung là gì. Bên trong chỉ có một bài thơ khá dài có năm khổ: tháng ngày hạnh phúc trôi xa, thì thà máu mồ chia lìa từ đây, tuyệt vọng tìm về hướng tây, cao cao dẻo núi quanh quanh lưng đèo, nằm chung với những người nghèo, trong cơm có sản trong êm có thù, dọc đường nghe tiếng người mồ, thế áo nước đọng đừng lo lắng nhiều, tìm về nơi chốn cô liêu, tử thi nằm ở phía trên người thường, trái tim mách bảo đúng đường, đừng để nhiễu rối đi xa nơi cần, ác tâm vượt qua hậu đần, phong ma quỷ quái hiện hình muôn nơi, người chết trở về đi chơi, mộc thổ thấm đẫm huyết tươi muôn đời, khôn ngoan lại được ý trời, ngọc thực quý giá được mời đừng ăn, đêm đêm lặn lội băn khoăn, nguyệt thực năm ấy là ngày đoàn viên. Đọc xong bài thơ này, tâm trí của anh càng rối loạn. Lời lẽ của bài thơ tối tăm và khó hiểu hơn anh nghĩ rất nhiều. Ngày xưa khi còn học ở trường, anh là người giỏi nhất lớp môn toán, còn môn văn một chữ bẻ đôi anh cũng không biết. Làm sao mà thẩm thấu được bài thơ này? Nhìn sơ qua, bác chắc chắn bài thơ không phải được viết trong cùng một thời điểm. Dương dùng nhiều mực khác nhau, nét chữ siêu vẹo không ổn định, lúc đậm lúc nhạt. Nhưng đúng là nét chữ của cô. Cô gửi bài thơ này lại cho anh có ý nghĩa gì? Đọc khổ thơ đầu của bài thơ, anh có chút mường tượng cảm thấy giống tình trạng của mình lúc này. Hai bố con phải chia xa nhau và anh vô cùng tuyệt vọng. Lời thơ gợi nhắc thúc giục anh tìm về hướng Tây. Chính vì vậy anh quyết định đi tìm con ở các tỉnh phía Tây, có thể là cả vùng Tây Nguyên nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, anh lại gặp một người đàn ông mồ, đúng như lời bài thơ đã viết. Anh đi từ ngạc nhiên đến hoảng sợ. Sao Dương lại có thể dự đoán được hết những điều này? Cô có giấu anh bí mật khủng khiếp nào không? Sau khi nghe lời giải quẻ của người đàn ông đó, hướng đi của anh đã thay đổi, tiến sang các tỉnh miền núi phía Bắc. Câu nói của người đàn ông mồ khiến cho anh nhớ ra rằng phía sau của tờ giấy thiếp Dương để lại cho anh còn có một dòng chữ rất nhỏ, là một câu hỏi, cũng là một câu thơ trong bài Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên. Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? Câu thơ đó là một kỷ niệm khó quên giữa anh và cô. Không phải bỗng dưng cô để lại câu hỏi lơ lửng đó như vậy. Hai chữ Tây Bắc in đậm trong lòng của anh kể từ giây phút anh thấy được sự trùng hợp giữa câu thơ và lời nói của người đàn ông đó. Anh có chút linh cảm rằng bài thơ này sẽ giúp anh vượt qua được thảm cảnh gần như không có lối thoát này. Bất chợt phía trước mặt của anh, một bóng trắng xuất hiện khiến cho anh giật mình phanh kít lại, loạng choạng suýt ngã. Tiếng xe vang lên ken két giữa màn đêm khuya tĩnh lặng. Mê man suy nghĩ về bài thơ và những ký ức cũ khiến cho anh xao lãng không để ý đường. Suýt nữa thì đâm phải thứ đó rồi. Đằng đêm sao lại có thứ nhảy bổ ra giữa đường như vậy? Mất vài giây để định thần, anh mới run rẩy hé mắt nhìn. Chiếc đèn pha rọi thẳng về phía trước, soi rõ bóng một người phụ nữ tóc ngắn, mặc bộ quần áo vải nông dân nhàu nát, chiếc quần dính bê bết thứ gì đó màu nâu. Đội chiếc nón sùm sụp đang đứng cách xe của anh tầm vài mét. Gì thế hả? Cướp hả? Tôi không có gì để cướp cả đâu. Anh thét lên để tức giận. Người phụ nữ vẫn giấu mặt dưới chiếc nón lá, nhẹ nhàng giơ tay về phía trước, chỉ ra phía sau lưng của anh. Anh quay đầu lại nhìn con đường vắng lặng. Anh nhận ra phía sau của mình có một tấm biển khá lớn, nằm ngược lại hướng anh đang đi. Tấm biển xanh ghi lớn: Sơn La, Điện Biên, 80 cây số. Tấm biển này nằm ở một ngã rẽ, anh giật mình nhận ra khi mình đã đi qua quá giao lộ cần rẽ. Hóa ra là như vậy, anh tính quay lại cảm ơn người phụ nữ bí ẩn kia, chắc cô ấy biết anh đi nhầm đường. Thế nhưng khi ngoảnh lại thì phía trước chỉ còn là một khoảng không hùn hút, thi thoảng có vài chiếc xe tải, xe khách phóng vụt qua. Phía bên này anh là một cánh đồng rộng lớn, xa xa có một vài ngôi mộ nằm im lìm. Người phụ nữ kia biến mất không một chút dấu vết gì. Anh nổi gai ốc khắp người, trong vòng có vài giây như vậy cô ta có thể đi đâu được? Rõ ràng đó không phải là người thường, bộ dạng của cô ta, thứ dính trên quần áo của cô ấy hay là máu? Tay run lẩy bẩy, anh phóng xe đi tiếp, cố gắng đi thật nhanh, tìm đoạn rẽ để quay đầu lại đúng hướng. Đã vài lần anh được nghe kể về chuyện gặp ma giết đêm trên đường quốc lộ. Lần này cũng chính bản thân của anh được mục sở thị, may mắn rằng vong ma nữ đó có ý tốt, nếu không đã toi đời trước khi thêm được việc gì đó. Anh tiếp tục dòng xe trên con đường tiến về các tỉnh Tây Bắc. Anh không biết điều gì đang chờ đón mình tiếp theo. 7 giờ sáng hôm sau, Bách đã lái xe về địa phận tỉnh Sơn La. Người anh rệu rã và vô cùng mệt mỏi. Từ trước tới giờ anh luôn là một con người chăm chỉ và cẩn mẫn khó chịu. Thế nhưng việc tìm kiếm lang thang nhiều ngày đã rút cạn sức lực của anh. Bách không muốn dùng nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang ốm yếu bị giam nhốt ở một nơi nào đó, anh lại cố gắng gượng để lên đường. Đến đường đích cần đến, trong lòng của Bách nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng rất nhanh chóng sự hoang mang lại trở về bao trùm lấy tâm trí của anh. Bây giờ anh cần phải làm gì đây? Bách tấp vào một quán ăn sáng bình dân ở ngoại ô tỉnh Sơn La. Anh vào ăn lấy sức để tiện thể hỏi han. Ăn xong một bát phở tái chín, Bách hỏi bà chủ quán về những địa điểm của tỉnh Sơn La. Anh dự định sẽ đi từng tỉnh một, tìm từng ngóc ngách có thể mới thôi. Nơi đông đúc sao? Tỉnh này nhiều dân tộc anh em lắm, đông nhất chắc chỉ có lên thành phố thôi, chứ dân ngoại ô như chúng tôi ở đây hẻo lánh lắm. Mà chú đi tìm con sao? Bà chủ quán đáp lại lời hỏi han của Bách, ánh mắt chứa đựng đầy sự thương cảm. Chắc là bà nhìn thấy tấm biển của anh dựng bên chiếc xe. Vâng, cháu đang đi tìm thằng bé, nó bị bắt cóc. Bách khó nhào thốt ra từng lời, nỗi đau như đang bị khứa sâu thêm từng chữ thốt ra. Anh gật đầu cảm ơn bà chủ, rồi lại tiếp tục đeo tấm bảng lên đường. Người chủ quán nhìn theo rồi nói, chúc chú chóng tìm được thằng bé. Bách lên đường đi vào thành phố, điện thoại của anh rung lên liên tục. Mấy hôm trước dăm ba tiếng mới có một cuộc gọi thông báo ở đâu đó, còn bây giờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên rất đều. Hình như là người nhà đã đăng lên mạng xã hội tìm kiếm. Bất chấp lời dặn dò của công an là kiên nhẫn chờ đợi, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Bách cố gắng nghe nhiều cuộc điện thoại nhất có thể. Ngoài các cuộc gọi động viên vô thưởng vô phạt, những thông tin phỏng đoán, còn có cả những cuộc điện thoại quấy rối mạo danh khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Thành phố Sơn La hiện lên trước tầm mắt của anh, con đường heo hút bụi bặm biến mất, thay vào đó là những con đường bê tông sạch sẽ rộng lớn, người qua lại kẻ đông đúc hơn nhiều. Lời chỉ dẫn có vỏn vẹn như vậy, anh phải tìm con ở những nơi đông đúc mới có cơ hội. Bài thư vợ anh để lại, anh vẫn cất gọn ở trong ví, dù anh không hiểu được mấy. Anh tiến vào một vòng xuyến lớn trong trung tâm thành phố. Có lẽ anh nên răng biển đứng ở đây sao? Thế ở đầu đường có vài chú xe ôm đang đứng, anh đành liều vào hỏi xin lời khuyên. Nhưng người xe ôm chỉ anh về hướng bến xe khách Sơn La. Một bác vội tay nói, cháu xin đứng với chúng tôi làm gì? Ở đây người ta đi vụn vụt, chẳng có thời gian mà nhìn cháu đâu. Chúng tôi còn chẳng có khách mấy nữa là... Đúng rồi đấy, muốn tìm người mất tích trên này cháu cứ ra bến xe mà đứng. Chúng tôi chẳng tranh được chỗ với đám xe ôm ngoài đó nên mới đành ra đây đứng thôi. Người dân rồi khách du lịch qua đó rất nhiều. Các bác tài xế phụ xe nếu đi đường mà thấy cái gì, may mắn họ còn nói cho thì sao? Bách nghe thấy có lý, bèn cảm ơn những bác xe ôm tốt bụng, lái xe tìm đến bến xe khách Sơn La, nằm cách đó không quá xa. Anh đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn tới đó. Sau cùng anh cũng đến được bến xe sau giờ nửa buổi sáng. Anh gửi xe vào trong bãi, tiếp tục đeo tấm biển trước ngực và chờ đợi từng dòng khách đang đổ xuống từ những chiếc xe xuôi ngược vào trong bến. Anh cố gắng chặn đường từng dòng khách, phát cho họ đống tờ rơi anh đã chuẩn bị sẵn. Có người cầm lấy, có người lắc đầu từ chối, có người còn tiện tay nắm luôn tờ rơi của anh xuống đất khi vừa có đi xa vài bước. Trong lòng của anh dấy lên sự đau khổ, dường như con người quá thở ơ trước nỗi đau của đồng loại. Giữa xã hội vô cảm này, liệu còn ai có thể giúp được anh? Quả thực ngày hôm ấy, bến xe Sơn La đông đúc một cách lạ thường. Ngoài những người khách có nhu cầu di chuyển trên các tuyến xe, thì còn rất đông những người dân khách dừng xe chờ đợi ở bên ngoài bến. Những hàng quán đối diện bến xe khách, hàng trẻ đá cũng rất đông người ngồi. Hôm nay có sự kiện gì vậy? Càng về trưa bến xe càng đông đúc, Bách vẫn đứng cẩn mẫn làm công việc của mình. Bỗng nhiên từ phía xa có hai người đàn ông đi tới, mặc bộ quần áo màu xanh bảo vệ. Người đàn ông to lớn hơn hất hàm nói, này, đứng ở đây làm cái gì thế hả? Tôi xin lỗi các anh, tôi bị lạc mất đứa con gần 10 ngày nay rồi. Tôi có thông tin của thằng bé là đang ở quanh đây, tôi muốn... Chúng tôi hiểu cái nỗi khổ của anh. Người đàn ông lạnh lùng cất lời, nhưng mà chúng tôi phải đảm bảo trật tự cho bến xe. Anh đứng đây làm tắc đường lối của xe cộ, ùn ứ hết cả đường đi của khách, lại còn xả rác bừa bãi ra đây nữa. Ông ta khua tay chỉ vào khoảng sân đầy giấy tờ dưới chân của Bách. Vâng, tôi thực tình xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp. Bách lắp bắp nói, thế thôi, anh ra ngoài cái khu vực bến xe hộ chúng tôi nhé, để chúng tôi còn làm việc. Chẳng nói thêm câu nào, Hai người bảo vệ kéo khuỷu tay của Bách hướng ra cổng bến xe. Ngậm ngùi và cay đắng, Bách bước lếch thếch ra ngoài cổng bến xe đứng. Từ một doanh nhân từ một trưởng phòng kinh doanh, nay lại trở thành một người bị xua đuổi, phải van xin sự chú ý của người khác. Nhưng vì con, anh sẵn sàng bán rẻ sĩ diện của mình, anh không cần gì cả. Tới đầu giờ chiều, lượng người tập trung phía bên ngoài bến ngày càng đông. Rõ ràng hôm nay có chuyện gì rồi chăng? Bách đang mệt lả cả người. Nắng mùa hè vẫn còn chói chang, khiến cho lưng áo của anh bị ướt đẫm. Anh vẫn cố gắng phát tờ rơi cho từng người đang rời khỏi bến. Thế nhưng không có vẻ gì là những người kia biết tung tích của con trai anh cả. Những cuộc điện thoại vẫn tới không ngớt. Tới khoảng 2 giờ chiều, hai chiếc xe tải lớn sơn màu đen từ đâu tiến lại gần bến xe, rồi đi vào phía trong. Dọc chiếc xe tải có ghi dòng màu vàng rất lớn: Thiên Hầm, hương vị đến từ cõi thiên đường. Cái tên dội vào trong đầu anh ý niệm quen thuộc nào đó, dường như cái tên này anh bắt gặp nhiều lần ở đâu đó. Hai chiếc xe tải dừng lại, bốn người đàn ông mặc áo sơ mi đen nhanh chóng trèo xuống, mở cánh sau của chiếc ô tô tải ra, rồi xuống những thanh hàng rào sắt, mấy chiếc ghế nhựa và một chiếc loa cầm tay. Họ nhanh chóng qua những hàng rào sắt xung quanh xe tải, bắc lên và gọi loa: Đây rồi nhé bà con, hồng tươi mới thu hoạch, có hàng loại 2, loại 3, nhanh chân không là hết, đang cháy hàng rồi nhé. Vừa dứt lời, toàn bộ đám đông đang chờ đợi ở ngoài bến xe, cách hàng quán đối diện bu vào hai chiếc xe tải đông như kiến. Bến xe bỗng chốc đông đúc không tả nổi, ấy vậy mà nãy người ta vẫn còn đuổi anh ra ngoài, hóa ra là để tiện đường cho họ kinh doanh. Đến lúc này anh mới chợt nhớ ra tập đoàn này, tập đoàn Thiên Hồng mới nổi lên được mấy năm nay, đi đâu cũng thấy quảng bá tên tuổi. Sản phẩm nổi bật nhất cũng là tập đoàn này phất lên là trái hồng cao cấp, hồng ruby gì đó anh không nhớ nổi. Hồng này được quảng cáo rằng vô cùng tươi ngon, mọng nước, mỗi trái to như là quả táo, bóng và sáng mịn như là hòn ngọc. Quả hồng chín mới mang ra bán, để được rất lâu mà không mất đi độ ngon. Đặc biệt hơn hết là sau khi sản phẩm này nổi lên, rất nhiều công ty tìm cách nhái lại món hàng béo bở đó, nhưng không sao làm nổi, nên tập đoàn này trở thành thương hiệu độc quyền. Dân tình dường như phát cuồng với độ ngon của quả hồng ruby, ai cũng thử qua đều nghĩ cái vị thơm ngọt của nó, đến mức săn lùng để mua. Giá một quả lên tới vài triệu, vô cùng đắt đỏ. Dòng cao cấp nhất cũng lên tới vài chục triệu một quả, là dòng hồng sapphire. Quả lớn có mùi thơm đứng xa vài mét cũng ngửi rõ. Giá cả đội trời như vậy nhưng vẫn vài năm trôi qua, cứ đến hè là dòng hồng này lại được bày bán. Tập đoàn này cũng từ một công ty nhỏ mà phát dần lên thành một ông lớn trong giới kinh doanh đầu tư, đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như ngân hàng, khu vui chơi, bất động sản. Bách làm việc với công ty nước ngoài nên thị trường trong nước anh chỉ biết loáng thoáng như vậy. Hình như tập đoàn này có một nhà máy ở chính thành phố Sơn La này. Xếp hàng nhé, xếp hàng vào, không có chen lấn xô đẩy. Hồng ruby nhị cấp dùng để đi xếp biếu bạn, biếu ông bà bố mẹ rất tốt anh chị em. Hồng phúc này mang một ý nghĩa trường thọ, nảy nở sinh sôi, dồi dào sức khỏe. Một thùng 4 quả trị giá 10 triệu không có rẻ hơn được đâu. Đảm bảo mua xong làm ăn phát đạt, vạn thọ vô cương. Hồng tam cấp rẻ hơn một nửa nhé, độ ngon thì không có phải bàn đâu. Những người đàn ông vẫn đang quảng cáo món hàng nhiệt liệt. Bách đứng lặng lẽ một góc ngoài bến xe, nhìn vào cảnh hỗn loạn bên trong mà cảm giác mình đang đứng cách thế gian vài dặm trường. Những người đàn ông đàn bà đang chen lên, kéo vài áo nhau sộc sạch, chỉ chiếc thẻ tín dụng ra quẹt để mang về cho mình một thùng hồng, không khác gì như những người chết đói được phát lương thực. Anh nhìn chân chân vào gương mặt lanh lợi của đứa con trai mình đang in trên tờ rơi trong tay, nước mắt như muốn ứa ra. Không một ai quan tâm đến anh cả, đến nỗi thống khổ trong lòng của anh. Anh ước gì những người kia giúp đỡ anh nhiệt tình như cách họ mua món hàng đó. Giờ đây tính mạng của con anh rẻ rúng hơn cả những quả hồng đẹp đẽ được bày trong các thùng các tông kia. Bóng chiều tà đổ xuống, in đậm bóng hình nghiêng nghiêng khắc khổ của người đàn ông đứng lặng lẽ trầm mặc trước cổng bến xe, cách xa đám đông phía sau mình. Anh vẫn đang đứng đó chờ đám đông hoan hỉ khi trở ra để hỏi họ về đứa con trai mất tích. Đêm hôm đó, Bách nghỉ tạm ở một nhà nghỉ sập xệ trong trung tâm thành phố. Người mệt mỏi, anh chỉ tắm qua rồi lăn ra giường ngủ để mặc chiếc điện thoại trên bàn rung liên hồi. Những gì xảy ra chiều hôm nay dường như dội thẳng vào mắt của anh một gáo nước lạnh. Ở nơi đất khách quê người này, anh chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả. Anh phải đi tìm con ở đâu? Anh lại rút tờ giấy dương viết trong ví ra, đọc đi đọc lại rồi ngắm nghía. Trong ví anh ở ngăn bên cạnh cũng có ảnh của vợ và con của anh, được chụp trong một chuyến đi dã ngoại. Anh khẽ mít ngón tay lên khuôn mặt của hai người một cách vô cùng yêu thương ấy. Quả thực những ngày tháng đó trôi đi quá xa rồi. Dương, em muốn nói gì với anh hả Dương? Anh dần ngủ đi trong cơn mê. 5 giờ sáng, anh giật mình choàng tỉnh, người toát hết mồ hôi. Anh không tài nào có thể ngủ sâu được kể từ khi mất đi đứa con trai của mình. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn lại rung liên hồi. Thật quái lạ, thông thường những cuộc điện thoại sẽ chấm dứt vào lúc nửa đêm tới sáng, bởi giờ đó không có nhiều người còn thức mà gọi điện cho anh. Thế nhưng gọi vào tảng sáng thế này, liệu có gì gấp không? Linh tính thế nào, Bách quyết định cầm lấy điện thoại và bấm nút nghe. Alo, đây có phải là số điện thoại của anh Bách Xuân Bách không? Vâng, là tôi, Trần Xuân Bách đây ạ. Tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoại. Bách chăm chú lắng nghe và bất chợt mặt của anh biến sắc. Người đàn ông đó nói: Tôi là dân ở huyện X, sáng nay đi câu hồ, vớt được xác của một bé trai, khá giống như người của gia đình anh đang cần, mặc chiếc áo xanh lá cây. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với công an và tiến hành trục vớt. Anh qua đây nhé, hồ đó nằm ở đường Y của huyện X, cách sông Mã khoảng vài cây số. Tôi mong là không phải, rất chia buồn với gia đình anh. Vâng, vâng. Trong lúc nói chuyện, anh nhanh tay với lấy cây bút trong túi vải và một tờ giấy lịch xé trên bàn để ghi lại địa chỉ. Bách khẽ nói, tay run lên lần bật, tim đập nhanh thình thịch. Dường như có một thứ gì đó đang vỡ dần phía bên trong lồng ngực của anh. Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ngồi phịch xuống giường. Nhắm mắt lại, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nhớ đâu chỉ là nhầm lẫn. Nhưng người đàn ông đó bảo rằng thằng bé mặc áo xanh lá cây. Nhưng người đàn ông đó bảo rằng thằng bé mặc chiếc áo màu xanh lá cây. Đôi chân của anh nặng như chì, không thể nhấc lên dù chỉ là một chút. Sâu trong thâm tâm, anh sợ mọi sự hy vọng của mình sẽ sụp đổ, sợ rằng không bao giờ có thể nhìn thấy đứa con trai của mình vui cười nữa. Anh sợ đối diện với sự thật, rằng trò chơi lần theo dấu vết mấy ngày nay của anh chỉ là ảo mộng. Đấu tranh tư tưởng mãi, đến khi trời sáng bảnh, Bách mới quyết định đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi dắt xe rời khỏi nhà nghỉ. Anh sẽ tự mình đi kiểm chứng trước rồi báo về cho gia đình sau. Anh không phải là dân địa phương ở đây nên không rành rẽ về đường. Để tìm tới địa chỉ mà người đàn ông kia nói, anh phải vừa đi vừa hỏi. Khi gần tới chiếc hồ cần tới, anh đã thấy phía xa có một đám đông đang đứng lố nhố ở mép đường quốc lộ. Đã gần giữa trưa nhưng sương mây vẫn phủ tà tà trên mặt đường. Anh dừng và khóa xe ở bãi đất trống cạnh hồ. Ở phía trong có những người dân hiếu kỳ đứng xem. Công an giải tấm bạt phía trên, còn có một vài người đang đi thuyền ra giữa hồ, kéo một cái gì đó ở dưới mặt nước. Cổ họng của anh nghẹn ướt lại. Sau vài đợt sóng nhấp nhô, anh nhìn thấy mái đầu đen đen và chiếc áo xanh nho nhỏ. Hình như chính là thằng bé rồi. Anh run lẩy bẩy tay chân, gạt mạnh đám đông ở phía trước mặt chạy dần xuống hồ. Chiếc thuyền dần dần cập bến, nhưng người đang ở trên bờ đeo găng tay hỗ trợ những người kéo xác để đem thi thể lên bờ. Khi lên còn chưa kịp tháo dây, Bách đã từ đâu lao thẳng xuống ven hồ ngập nước. Nhật, Nhật! Bách gọi tên con trong tiếng vỡ òa. Đã hơn 10 ngày rồi anh mới gặp lại thằng bé, nhưng bây giờ nó không còn là thằng con trai ngoan ngoãn lanh lợi của anh nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn. Bắn tay không, anh nắm lấy chiếc áo của thi thể kéo ngược lên trên, muốn ôm thằng bé vào trong lòng. Anh nắm lấy cánh tay cứng đờ của thi thể đó đưa lại gần với mình. Lực kéo quá mạnh của anh khiến cho cánh tay của thi thể đó rời ra. Từ khắp xung quanh vang lên những tiếng kêu ghê tởm của những người chứng kiến. Bách chứng lại một giây vì bất ngờ, anh lảo đảo buông cánh tay ra, nó rơi tóm xuống mặt nước. Thi thể được lật ngược lại, khuôn mặt của cậu bé sưng phồng lên, tím tái biến dạng, khó có thể nhận ra. Chiếc áo cũ nát bọc lấy thi thể đã không còn nhìn rõ hình dáng ngoài màu sắc. Bên dưới là chiếc quần bò. Đúng là hôm đó thằng bé có mặc chiếc quần bò cộc cún được mẹ mua cho ngày xưa. Bách gào khóc khi chứng kiến cảnh đó và phải chấp nhận sự thật. Anh cứ níu lấy thi thể về phía người của mình. Những người dân xung quanh phải đỡ anh lên bờ. Bách quằn mình trên bờ ao, gào khóc gọi tên của con. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã thực sự chấm dứt ở đây, không còn hy vọng gì nữa. Người dân đã khéo léo đưa được thi thể lên bờ và đặt lên tấm bạt, tính bọc lại rồi đưa đi. Sau khi xử lý tử thi và khám nghiệm, Bách được ký biên bản nhận dạng. Trong lúc đang đau khổ, Bất chợt một câu thơ xoẹt lên trong trí óc của anh: thấy ao nước đọng đừng lo lắng nhiều. Anh giật mình, lại một lần nữa Bách ngồi bật dậy khỏi vị trí, chạy lại tấm bạt nơi người dân đang lúi húi sắp xếp. Anh hất tung tay của những người dân ở đó ra, gỡ tấm bạt phủ lên thi thể. Tay của Bách run rẩy sờ vào chiếc quần bò rúm gió của cái xác, ngửa mặt trong của chiếc cặp quần trước ra. Không có, không có tên của vợ anh thêu phía trong cặp quần của thằng bé. Anh nhớ rằng hôm đó anh vớ trong tủ quần áo thằng bé chiếc quần cũ của vợ mua, mà thằng bé rất thích cho nó mặc đi viện. Ngày xưa có lần chiếc quần này bị đứt, vợ anh đã khâu lại cho thằng bé, tiện tay thêm một chữ D nhỏ phía trong cặp quần của con. Từ hồi vợ anh mất đi, không còn thời gian sắm sửa quần áo cho thằng bé, nó chỉ mặc đồ cũ, giờ đã chật hết rồi. Anh thấy có lỗi với con. Anh nhìn ngắm kỹ lại chiếc quần của xác chết, có vẻ không giống chiếc quần của con anh trước khi bị bắt cóc. Anh ngồi phịch xuống đất lắc đầu rồi cười lên như rầu rĩ. Chiến sĩ công an xuống khám nghiệm hiện trường quay mặt xuống nói với anh: anh ạ, biết là anh đau đớn, nhưng mà anh cứ theo chúng tôi về trung tâm xem đã. Bách xua tay nói: không cần đâu, đứa trẻ này không phải là con của tôi. Cái gì cơ? Tôi tưởng là anh cứ đi theo chúng tôi lấy kết quả khám nghiệm ADN chứ. Anh là bố của đứa trẻ đúng không? Chúng tôi cần mẫu vật. Bách run rẩy đứng dậy, quay lưng bước đi đầy khó khăn, tay vẫn xua nhẹ. Không cần, đừng mất thời gian với tôi. Các anh phát thông báo cho người nhà đứa trẻ đến nhận đi. Những người xung quanh cảm thấy khó hiểu vì hành động trước sau bất nhất của Bách. Thế nhưng cũng không ai níu kéo anh thêm nữa. Bách có một niềm tin kiên định sau khi tự mình đi kiểm chứng. Đứa trẻ xấu số kia không phải là con của anh. Anh quả thật đã mất thời gian ở đây rồi. Bách chạy thẳng ra bên ngoài, đi thẳng khỏi bờ ao đó, bỏ mặc những tiếng xì xầm ở đằng sau. Anh ngồi bệt xuống dưới mặt đường bên cạnh chiếc xe máy của mình. Nhắm mắt lại, anh khẽ thở dài để dồn cơn kích động xuống. Tay của anh bẩn bê bết bởi sình lầy trên người tử thi. Sau khi trấn tĩnh lại, Bách lên đường tìm về thành phố. Anh dự định sẽ ở đây thêm 3 ngày nữa, sau đó sẽ di chuyển sang các tỉnh khác. Về tới thành phố, Bách tắm rửa sạch sẽ rồi lại quyết tâm chiều nay sẽ tới bến xe tiếp. Anh ngồi trên chiếc giường gỗ sập sệ, khẽ khàng lôi từ trong ví ra tờ giấy mà vợ anh để lại. Anh đọc đi đọc lại những câu thơ khó hiểu đó, trong lòng dấy lên một chút bồi hồi. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng hết sức quái dị, theo đúng như lời của bài thơ này. Dù về sau anh không hiểu gì, nhưng bên trong đã có tồn tại một niềm tin chắc nịch vào những lời bài thơ này. Sợ mọi người trong gia đình lo lắng, anh quyết định dùng số gọi về gia đình ở nhà. Anh lo sợ nếu lộ thông tin kia đến với họ mà chưa có thông tin kiểm chứng sẽ khiến cho mọi người hỗn loạn. Chỉ sau một hồi chuông, mẹ của anh đã bắt máy. Anh thông báo ngắn gọn cho mẹ về sự việc anh vừa trải qua sáng nay, mong gia đình tỉnh táo trước các luồng thông tin. Còn chắc chứ? Mẹ của anh lắp bắp trong điện thoại. Vâng, con nhìn rồi, không phải là Nhật đâu mẹ ạ. Bảo sao đang ở Sơn La hả? May quá, mày còn đón bác Miên lên cùng nhé. Bác sẽ bắt xe trong buổi sáng ngày mai, tầm chiều là đến nơi. Sao bác Miên lại lên ạ? Bách ngạc nhiên. Bác Miên là anh trai của mẹ anh, bác ruột của anh. À, có một nguồn tin khá chính xác. Có một đường dây buôn bán trẻ con sang Lào, sau đó chuyển sang Trung. Mẹ đã mất rất nhiều tiền mới được người ta dẫn đón ở biên giới Việt-Lào đấy. Nhanh còn kịp, bác Miên rảnh hơn sẽ lên cùng con. Mẹ chắc chứ? Sao chưa chi mẹ đã chi tiền nhỡ đâu? Người ta bảo ngày đó có mấy đứa trẻ được đem sang bên đó. Họ buôn bán nội tạng và bán cho những người hiếm muộn, làm nhân lực lao động sớm, không có nhu cầu mang trả về cho gia đình. Mẹ phải nhờ rất nhiều người, rất nhiều nguồn tin mới có được thông tin quý báu như thế. Cảnh sát công an cũng khó mà lần ra sâu như vậy được. Nếu tìm thấy thì có thể chuộc. Tức là sao ạ? Tức là chưa chắc thằng bé đã ở đó. Bách câu mày khó hiểu. Nhưng mà dù sao thì bằng mọi giá cũng phải thử. Lên trời xuống bể thế nào cũng được. Nhớ mai đón bác. Mẹ của anh vội nói rồi ậm ừ cúp máy. Bách đứng lặng lẽ, tâm can của anh giằng xé. Có lẽ dự định bây giờ của anh sẽ phải đổi hướng. Anh không biết nên làm gì. Ngoài những sự kiện lần lượt xảy ra, những lời ám chỉ sau đó vẫn chưa hề có dấu hiệu gì rõ ràng. Khi nào là nguyệt thực, anh cần phải đi đâu? Ở nơi nào người chết lại nằm ở phía trên người thường? Thời gian không còn nhiều nữa. Cả vào chiều tối ngày hôm đó, Bách vẫn cố gắng thực hiện nốt những gì anh cảm thấy là đúng. Anh kiên trì đứng trước bến xe để phát tờ rơi và chờ đợi điều gì đó. Từng dòng người hối hả bước qua người của anh mà không có quá nhiều ánh nhìn đáp lại. Đêm hôm đó anh không sao ngủ được, anh phải quyết định việc thu xếp đồ đạc để qua lào hay không. Tất cả là quá ư liều lĩnh, anh và bác chỉ có thể đi theo hướng dẫn của một người xa lạ nơi đất khách quê người. Thế nhưng liệu việc anh đứng nhiều ngày ở bến xe khách ở đây, hay thậm chí là ở các tỉnh khác nữa, có phải là tốn thời gian vô ích hay không? Tốt nhất anh nên đi theo một luồng thông tin rõ ràng hơn. Vậy là bác thu xếp hành lý lại. Sáng hôm sau bác ra bến xe để đón bác Miên từ sớm, mang theo hành lý của mình. Anh gửi xe máy lại bến xe. Trong lúc chờ đợi anh vẫn treo tấm biển đứng ở trước bến xe. Trời đã dần sáng tỏ, lần lượt có những chiếc xe vào trong bến, nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của người bác đâu cả. Phía sau lưng của anh, những áng mây dáng vàng kỳ lạ đang trôi trên đỉnh núi. Lòng của anh bâng khuâng, anh vẫn đang ngóng trông một phép màu. Anh nhớ về những ngày tháng trước, anh đã từng chờ đợi một người lâu đến thế nào. Và bây giờ anh vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi, chỉ là anh không biết mình đang phải đợi đến bao giờ. Bất chợt một bàn tay gõ nhẹ lên vai của anh. Anh giật mình quay lại đằng sau. À, bác! Chưa nói hết câu, anh chợt nhận ra người vỗ vai của mình là một người đàn ông lạ hoắc trong bộ quần áo vải. Ánh mắt sáng quắc và thân hình rắn chắc. Đi cùng ông ta cũng có một người đàn ông gầy guộc với hàng lông mày rậm. Anh có cần giúp đỡ gì không? Người đàn ông ấy hỏi. À, tôi đi tìm con nửa tháng nay rồi, không có thông tin gì cả. Nếu anh có thể nhìn thấy... Bách lắp bắp nói. Thằng bé không ở đây, nhưng mà ở rất gần thôi. Người đàn ông nói tiếp. Bách ngơ ngàng trước những gì xảy ra. Anh đâu biết rằng mình sắp dấn thân vào những tháng ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình. Theo điểm nhìn của người thầy Pháp, thầy Hà Nu leo lên một chiếc xe khách ngồi ngả ghế ra đằng sau mệt mỏi. Người đồng hành của thầy là Uông Bắc cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt chiếc túi đồ xuống dưới chân. Hai người vừa trải qua một trận pháp cùng nhau thanh tẩy một căn biệt thự cổ trong Sài Gòn, nơi có vòng ma của cả một gia đình càn quấy. Uông Bắc đi theo thầy lặn lội gần xuống tận cùng đất nước để giải quyết một vụ khó khăn, cả hai đều mệt lử. Uông Bắc là người bạn của thầy ở bản bên, mới theo thầy học việc được 2 năm. Chuyến xe trông trinh đưa hai người trở lại miền Bắc. Sau khi tới Hà Nội, hai người sẽ phải tiếp tục bắt xe trở về quê hương của mình là tỉnh Sơn La. Vừa vào tới mùa gặt, sắp tới lễ cơm mới, hai người không thể vắng mặt. Ngồi trên xe thì ở nu xòa mắt, cả người cảm thấy bệ rạc. Đôi mắt có lẽ là điểm quý giá nhất trên người của thầy. Mắt của thầy có thể nhìn thấy vong và thậm chí cả những tia năng lượng của những người còn sống. Năng lượng tinh thần và năng lượng vật chất. Thầy Hà Nu sinh ra với đôi mắt bị u bẩm sinh. Hai đôi mắt cứ sưng lên và chảy nước mắt giàn giụa, không sao nhìn thấy gì. Chảy chữa thuốc thang không thấy khỏi. Thế nhưng ngày đó, một ông thầy mo trong núi đã cúng dường, đắp thuốc cho thầy trong khoảng 100 ngày trời. Sau đó thì bệnh đỡ dần và khỏi hẳn. Sau này lớn lên, mỗi lần nhìn người nam nữ trong bản đi làm dãy về, cậu bé Hà Nu hay khóc bò vào trong nhà và ôm mắt. Mẹ thầy lo lắng hỏi làm sao, thì Hà Nu chỉ biết kêu lên rằng, mọi người sắp chết hết rồi, tỏa ra những tia rất đáng sợ. Nghĩ rằng con mắt có vấn đề, cha mẹ của Hà Nu đã phải tiết kiệm 2 mùa lúa đưa cậu bé đi khám. Thế nhưng mắt của Hà Nu vẫn có chức năng bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau cùng họ lại đưa Hà Nu đến gặp thầy Mo ẩn trong núi kia. Thằng bé này rất đặc biệt. Thầy Mo nói như thế rồi giữ Hà Nu lại dạy bảo. Hà Nu nhìn thấy vong thiện, vong ác. Thế nhưng chỉ là những vong hồn còn tư niệm với trần gian mới có thể hiện hữu trước mặt của thầy. Vong thiện có màu trắng đục lờ mờ, vong ác mang màu nâu trầm hoặc là đen hẳn. Từ những người còn sống, trên đầu luôn tỏa ra vầng sáng màu xanh lá nhạt. Càng sầu khổ sẽ càng chuyển sẫm màu thành tím hay đen. Ngoài ra còn có những năng lượng vật chất ở bên trong mỗi con người, có thể trao đổi với nhau nếu như ở bên cạnh. Đa phần mọi người đều có giải năng lượng màu vàng nhạt bao quanh người. Khi hoạt động mạnh hơn sẽ chuyển sang màu cam. Năng lượng đặc biệt đó đưa thầy Hà Nu chạm đến sự thật mà người thường không thể thấu hiểu, không đặt lên vai của thầy những trách nhiệm nặng nề hơn. Thầy ngủ trong cơn mê man trên xe khách. Thầy thấy đôi vai nặng trĩu, một giọng nói khách thì thầm chạm đến mảng nhĩ của thầy cho dù không rõ ràng lắm. Xin thầy hãy giúp đứa trẻ con tôi. Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy trán của thầy. Thầy cảm thấy hai bàn tay đó đang cào vào đùi của mình. Cào cấu rất nhanh và mạnh như đang tuyệt vọng. Thầy muốn mở mắt ra nhưng không thể. Tiếng khóc của đứa trẻ con nào đó trên xe làm cho thầy giật mình tỉnh giấc. Định thần lại, thầy chẳng thấy có sự gì bất thường. Uông Bác vẫn đang gật gù ở bên cạnh, hình như có người nào đó muốn nhắn nhủ với thầy điều gì đó qua giấc mơ này. Xe cập vào bến xe Mỹ Đình, từ đây nghỉ một chút sẽ có chuyến xe tiếp theo tới Sơn La. Bến xe đông đúc không tả được, đúng là một thành phố nhộn nhịp. Dù đã xuống đây nhiều lần để giải quyết nhiệm vụ, nhưng thầy vẫn không sao quen được không khí ở đây. Cái thứ năng lượng đó là gì nhỉ? Thầy hắn nu lẩm bẩm. Gì cơ? Uông Bắc hỏi, tay với lấy cốc nhân trần hút một ngụm nhỏ. À, thứ năng lượng ở vùng mình ấy giờ đã lan xuống tận đây rồi, tôi vẫn không hiểu nó là thứ gì cả. Tia màu đỏ á? Uông Bắc hỏi. Đúng vậy. Thầy hắn nu ở ừ. Sao gần đây thầy thấy nhiều người dưới thành phố Sơn La có thứ năng lượng vật chất màu cam khá đậm, vương xung quanh người, mà trông họ không có vẻ gì là vừa hoạt động tay chân mạnh. Đôi lần thầy còn bắt gặp vài người trong bản có tiên năng lượng màu đỏ tươi. Thầy có dò hỏi họ về những việc họ làm, nhưng chẳng thấy có gì khác biệt so với những người khác. Điều này khiến cho Hà Nu rất băn khoăn. Có khi trời đất thay đổi gì đó thôi. Uông Bác nói, coi mình vùng núi, xem chục năm có thay đổi địa chất chút ít mà. Có thể là chắc họ đi từ hướng đó xuống đây thôi. Mắt của thầy Hà Nu vẫn theo dõi vài người hối hả kéo vali, túi đồ theo mình. Trên vai tỏa ra những tia đỏ lửa cam sẫm lẫn trong ánh sáng vàng nhạt của những người khác. Anh nhìn thấy có bao giờ thấy đau mắt không? Cả một đống sắc màu. Uông Bắc lại tiếp tục bình phẩm. Có chứ, nhưng mà quen rồi. Thầy Hà Nu đáp lại. Hai người lại tiếp tục bắt xe trở lại thành phố Sơn La. Chuyến xe đi đêm qua, sáng sớm hôm sau sẽ tới nơi. Vừa xách túi đồ ra khỏi bến xe, thầy và Uông Bắc tính bắt xe lên bản. Bất chợt ánh mắt của thầy dừng lại ở một người đàn ông khá trẻ đang đứng bất thần trước cổng bến xe. Trông anh ta hết sức tiểu tụy, thêm vào đó nữa là anh ta đang đeo tấm biển thông báo tìm con trai trước ngực. Trông anh ta giống một doanh nhân hoặc là một chàng công tử bột nào đó xà ngã. Áo phông nhàu nhĩ, quần bỏ ngắn, tay đeo đồng hồ nhưng vẫn sạch sẽ. Trông không có dáng vẻ bươn trải vất vả như người dân ở đây. Một đặc điểm kỳ quái hơn nữa, đó chính là trên người anh ta vương nhẹ chút tia sáng đỏ lửa như máu, thứ ánh sáng hiếm hoi mà thầy Hà Nu mới nhìn thấy trong một hai lần. Ánh sáng trên đầu anh ta tỏa ra đen kịt hơn cả bầu trời sắp có bão, chắc hẳn người này đang sầu khổ lắm. Nhớ tới giấc mơ kỳ lạ trên xe khách, thầy Hà Nu tiến lại vỗ vai của chàng trai. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thầy đưa ra đề nghị giúp đỡ chàng trai trẻ, dù bản thân thầy cũng không rõ lối đi trước mắt. Thật ấy hả? Sao anh biết? Thằng bé ở gần đây. Người bố trẻ lắp bắp hỏi lại thầy. Thầy Hà Nu không giải thích được linh cảm của mình, thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Dạo gần đây anh và thằng bé có lên đây bao giờ không? Có tiếp xúc với ai ở trên này xuống không? Người bố khẽ nhậm nghĩ rồi lắc đầu nói. Tôi và cháu sống ở Hà Nội, từ khi sinh ra mới đưa nó về quê nội vài lần. Không chỉ gặp họ hàng, còn lại các bạn học của cháu cũng ở đây. Công ty của tôi thì cũng không gặp nhiều đối tác, còn có từ đây về không thì tôi không có chắc. Thầy Hà Nu vẫn nghĩ cậu bé mất tích có liên quan tới vùng đồi núi quê mình. Nếu chỉ tiếp xúc gián tiếp, thì năng lượng đó sẽ không vương lại đậm đặc và rõ nét như vậy. Chắc hẳn người đàn ông này và cậu bé đó đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn năng lượng đó trong khoảng một thời gian dài, mà chỉ rất hiếm hoi những người như vậy thầy Hà Nu nhìn thấy ở bản mình. Ngoài ra những nơi thầy tới vẫn chưa từng thấy trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Tôi có một năng lực đặc biệt, không biết là anh có tin tôi hay không, nhưng mà tôi nghĩ là thằng bé ở gần nơi tôi ở, tôi sẽ cố gắng giúp sức. Người đàn ông cau mày ra bộ phân vân, đúng lúc anh ta tính nói gì, thì từ đâu một người đàn ông bước tới, dáng bệ vệ liền hỏi. Bác đây hả? À, bác Miên. Đây là... Người đàn ông đó nhìn thầy Hận Nu và Uông Bắc thì hỏi. À, là vài người bạn ở đây cháu vừa quen. Người đàn ông tên Miên gật đầu chào rồi quay sang nói với cháu. Chúng ta đi chưa? Bên kia hẹn 1 giờ chiều đấy, phải đi luôn mới kịp. Người đàn ông trẻ kia băn khoăn bối rối chứ biết làm gì. Thầy Hà Nu nhanh trí rút từ trong ví ra một tấm bưu thiếp đưa cho chàng trai trẻ rồi nói. Xin lỗi hơi thất lễ, tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Hà Nu làm thầy Pháp, cậu tên gì? Chàng trai trẻ đưa bàn tay đón lấy chiếc bưu thiếp rồi nói. Tôi tên là Bách. Được rồi, chúng tôi cũng phải đi bây giờ. Nếu có cần gì giúp đỡ thì cậu cứ liên lạc qua bưu thiếp. Có thể đôi lúc sóng điện thoại trên bàn tôi chập chờn, cậu cứ kiên nhẫn gọi nhé. Nói xong thầy Hờ Nu quay lưng bước đi. Người đi cùng thầy cũng gật đầu chào rồi đi theo. Bách đứng ngơ ngẩn rồi lại nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bác Biên vỗ nhẹ vào vai cổ Bách. Đi thôi, cháu đừng tin mấy người đó, trông như là lừa đảo vậy. Nói đoạn bác Liên giật hết tấm bưu thiếp của Bách đang cầm trên tay, vứt xuống đất rồi đẩy lưng của anh bước tới. Bách vẫn lững thững, cảm giác chưa kịp đưa ra quyết định gì. Thế tiếp theo phải làm gì à? Bách liền hỏi. Phía bên kia là chỗ quen biết với đường dây buôn bán nóng trẻ em. Họ yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, sẽ dẫn chúng ta tới ổ giam lũ trẻ. Ở đó có thể tìm thấy thằng bé và chuộc về. Quan trọng là nếu chúng ta tiết lộ gì thì... Vậy là thằng bé có ở đó thật hay không? Sao mà đáng tin được? Nếu mà chúng ta để lộ đường dây cho những người ngoài như mình, có phải là quá liều lĩnh không? Thì... Nhưng mà mẹ cháu bảo là đáng tin lắm. Bà được mách nước trả tiền rồi, cứ đi theo thôi. Xong việc thì trả nốt số còn lại. Hộ chiếu của cháu bác cũng mang đây rồi. Bác Miền với một chiếc taxi bên ngoài bến xe, giờ cùng Bách trở hướng tới cửa khẩu Long Sập. Bách ngồi im trong xe và ngẫm nghĩ. Anh không biết sắp tới mình sẽ đi sâu tới mức nào vào địa phận của đất nước Lào. Anh cũng không chắc mình có thể tìm được thằng bé hay không. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa hai người tới gần cửa khẩu. Bách nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên một con chim rất lớn từ đâu bay thẳng tới, đập vào cánh cửa kính của Bách. Bách giật mình và hét lên. Anh vô thức quay sang phía con chim bay tới. Bách nhận ra phía xa có những ngọn đồi núi ánh lên những dải mây mỡ gà pha chút hồng hồng. Màu sắc của đám mây khó mà có được vào giữa buổi trưa thế này. Bác Miền giơ hành lý xuống và đi cùng Bách vào cửa khẩu. Mặt Bách thẫn thờ như đang nghĩ điều gì đó lung tung. Bất chợt anh nắm lấy túi đồ của mình rồi nói. Cháu xin lỗi bác, cháu không đi được, bác cứ đi đi. Gì thế này? Bác Miền ngơ ngác. Mà thôi, nguy hiểm lắm, cháu nghĩ là bác đừng đi nữa, cháu về tìm ở đây thôi. Thằng ngu này, con thì như vậy mà người ta chỉ chỗ cho còn không có đến. Bác Miền gắt lên nhưng Bách đã chạy thẳng ra bên ngoài một mạch với taxi. Anh quyết tâm trở lại thành phố Sơn La. Không hiểu linh tính gì đã thúc giục anh phải trở về cái nơi chốn kia, chứ không phải là nước Lào xa xôi. Anh cần tìm lại người đàn ông bí ẩn kia. Anh có cảm giác họ không phải là người xấu. Xe đưa anh trở về trước bến xe khách. Anh bước xuống xe mới giật mình sờ vào túi quần và ví. Thôi chết rồi, tấm thiếp của người đó bác đã vứt đi mất. Bây giờ phải làm sao? Anh cuống cuồng tìm lại chỗ cũ đứng nhưng không thấy gì, xung quanh cũng không có. Anh tuyệt vọng tự trách bản thân của mình, sao lại chủ quan đến như vậy? Có lẽ do lúc đó đầu óc của anh quá mông lung nên không tính trước sau được, không quyết định được gì. Lúc anh mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì một cơn gió mạnh từ đâu thốc đến, làm bay một đống lá được vun gọn ở góc đường đối diện. Anh nhắm mắt nhìn thấy một mảnh vải màu trắng lẫn trong đám rác bên đó. Có vẻ như rác đã được gom lại để dọn trong lúc anh đi khỏi đây. Anh hối hả chạy sang bên đường, dùng tay bới lá, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cuối cùng tấm bưu thiếp cũng hiện ra. Tay run rẩy nhặt nó lên, trong lòng vô cùng vui mừng. Anh ngay lập tức bấm số gọi điện thoại trên bưu thiếp. Thầy Hờ Nu. Bách mở điện thoại lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ của bác Miên. Thế nhưng anh không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Trong quá khứ anh và mẹ đã từng có nhiều bất đồng. Anh biết tính của mẹ mình, bà là người không phải dễ thuyết phục. Anh bấm nút gọi lại cho mẹ, ngay lập tức bà bắt máy ngay. Anh hiểu rõ tâm trạng sốt ruột của bà bây giờ. Mày! Bách vội ngắt lời. Con hiểu, mong mọi người tin tưởng con. Bây giờ con không thể giải thích được. Mọi người cứ làm theo cách của mọi người, con sẽ làm theo cách của con. Mẹ đừng lo, cũng không cần gọi cho con nữa. Nói xong Bách ngắt máy không để cho mẹ nói thêm lời nào. Anh ngay lập tức bấm số trên thiếp, từ chối những cuộc gọi từ khác tới. Bách hồi hộp chờ đợi phía bên đầu dây kia nhấc máy. Cuộc gọi thứ nhất, thứ hai vẫn không thấy phản hồi gì. Bách vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi. Đến giờ hồi chuông thứ năm thì phía bên kia nhấc máy. Alo, alo, đây có phải là số điện thoại của thầy Hờ Nu không ạ? Bách líu díu hỏi. Vâng, đúng rồi, có việc gì không ạ? Tôi, em là người đàn ông lúc nãy ở bến xe. Em thực sự cần anh giúp. Sau đó Bách đi sâu vào trong thành phố Sơn La, vòng vèo trên những con đường đồi núi, dừng lại dưới chân một ngọn dốc lớn. Theo hướng dẫn của thầy Hờ Nu, trời cũng đang ngả dần về cuối chiều. Anh sốt ruột bấm máy gọi lại số điện thoại kia. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông vạm vỡ với ánh nhìn kiên định anh đã gặp sáng nay nhanh chóng chạy xuống dốc. Chào, chào anh. Bách lắp bắp. Thầy Hà Nu nở một nụ cười thân tình rồi chia tay cho Bách để bắt lấy. Tôi không ngờ là cậu tìm đến tận đây, vất vả rồi. Vâng, giờ có vái tứ phương em cũng phải làm. Tôi cũng không thể hiểu kiếp trước mắc nợ gì cậu nữa. Nhìn thấy là bắt buộc phải giúp rồi, giờ cậu có thể chịu khổ vài hôm để tôi tìm cách không? Vâng được, giờ em phải làm gì, còn chiếc xe? Giờ tôi phụ đẩy xe cho cậu lên đồi. Lên trên kia đường không chạy xe được đâu vì dốc lắm. Nếu cậu không chê thì có thể ở tạm bản của tôi, nhà của tôi. Không được văn minh như ở dưới đó, nhưng mà cũng có nhiều cái hay lắm, có khi sẽ khiến cho cậu cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn. Bách gật đầu rồi cùng thầy Hờ Nô dắt xe lên dốc đồi. Hai người hì hục đẩy xe lên con đường mòn rất xa mà vẫn chưa thấy bản làng nào hiện ra. Bách lúng túng trong sự im lặng. Quả thực trong lòng của anh vẫn còn nhiều lấn cấn, nhưng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Dù sao đi lên đây cũng nguy hiểm, chẳng khác nào như dẫn thân sang nước bạn xa xôi. Thầy Hờ Nô mở lời trước. Đường hơi khó đi, cậu kiên nhẫn một chút. Tôi đi mãi cũng mới xuống được tới đây. Tôi biết là cậu còn nhiều câu hỏi, thế nhưng mà đợi lên kia uống chút trà thuốc ở đây cho đỡ mệt mỏi đã. Trời cũng đã sắp tối rồi. Bách gật gù, một lúc sau đi qua vài tán cây trong rừng và vài dãy núi thoai thoải vòng vèo phía dưới, ngôi nhà đầu tiên đã hiện ra. Đây là bản của tôi, bản Meng. Hơi khó đọc nhưng mà chúng tôi là người Mông. Thầy Hà Nu vẫn niềm nở nói. Anh dắt xe đi sâu vào trong bản theo chân thầy Hận Nu. Những ngôi nhà san sát nằm bên nhau xuất hiện, đều là những nhà trệt bằng gỗ, nhiều gian quây ngoài bằng những chiếc tường đá. Bên trong sân nhà thường có chuồng nhốt vài con bò, lợn, gà hay là cối sảy lúa. Phía bên trong các ngôi nhà ánh điện đã được bật lên, bóng tối đang buông dần xuống bản làng. Trên con đường đã gập ghềnh ở giữa, vẫn có vài đứa trẻ ăn mặc những bộ truyền thống, chạy trên đất qua lại chơi với nhau. Vài người phụ nữ mặc chiếc váy thổ cẩm nhiều màu đang lúi húi ở trong sân. Quả thật đây là những hình ảnh mà Bách không nghĩ rằng mình được thấy trong cuộc đời. Không cảnh sinh hoạt của những dân tộc thiểu số. Đi qua vài ngôi nhà, thầy Hà Nô dừng chân lại tại một ngôi nhà khá lớn với phiến gỗ màu cánh rắn trầm và rộng rãi. Bên ngoài xây tường đá trắng ngang đầu rồi nói. Đây là nhà của tôi. Cậu dắt xe vào trong sân, để bên góc kia tôi sẽ khóa lại cho. Bách dắt xe vào dưới góc trái của căn nhà, rồi để thầy Hận Nu với xích sắt buộc vào một chiếc cột. Phía bên ngoài sân có những tấm bạt phơi đầy những thứ cây cỏ khô. Anh theo thầy Hận Nu bước vào trong nhà trước khi bóng tối đuổi kịp tới chân. Khi bước chân vào cửa, thầy Hận Nu với tay chạm nhẹ lên một chiếc chuông gió có năm thanh dài treo ở trước cửa, khiến nó rung lên nhẹ nhẹ. Bên trong nhà cái thứ mùi ngai ngái như thuốc bắc bốc lên, khói nghi ngút từ một bếp củi lửa nhỏ nằm ở giữa nhà. Ở đó đã có một người đàn ông ra ngăm ngăm rồi rít thuốc cho một cái tàu dài. Một người phụ nữ lúi húi quấy đồ ở bên trong nồi đặt lên bếp. Họ mặc bộ quần áo vải đen, đầu quấn khăn. Bố mẹ. Thầy Hà Nu khẽ nói bằng tiếng Kinh để chào Bách, để cho Bách được hiểu. Bách cúi đầu chào hai người. Hóa ra đây là bố mẹ của thầy. Hai người niềm nở mời Bách ngồi xuống một tấm phản gần đó. Mẹ của thầy Hà Nu vẫn còn lúi húi bên cạnh bếp lửa để chuẩn bị bữa tối. Bố của thầy Hận Nu rót ba chén trà từ chiếc ấm đặt lên phản, rồi mời Bách uống. Bách nhấp thử một ngụm trà trong cốc, mùi lá pha trà thuốc hơi hăng hắc xộc lên mũi của anh. Quả thật anh uống không quen cái thứ trà mặn đắng đắng này. Bố của thầy Hận Nu hỏi anh vài câu về gia đình, quê quán, câu chuyện của anh. Khi biết con anh bị bắt cóc, người đàn ông này cau mày nói. Vậy sao, khổ thân cháu quá, may mà cháu gặp Hận Nu. Nhiều vụ thằng bé xử lý được mà công an cảnh sát dưới xuôi cũng chịu đấy. Cháu cứ yên tâm. Ông lão mỉm cười rồi nhấp cốc trà. Thầy Hà Nu bên cạnh cũng chỉ cười trừ. Chén trà chưa nguội thì bữa cơm tối cũng đã chuẩn bị xong. Gia đình thầy Hà Nu ngồi bên cạnh bếp lửa nóng, nấu một nồi canh thịt tỏa mùi hương. Trên mâm cơm sắp bên cạnh đó có đĩa rau rừng và một vài món thịt. Một đấu cơm nóng, bát sứ và đũa. Bách bối rối ngồi xuống tham dự bữa cơm gia đình. Anh lâu lắm rồi mới có cảm giác của sự ấm cúng này. Đã lâu lắm rồi chỉ có mỗi anh và con trai chòng chọc bên những món ăn đơn giản. Kể cả là về dưới quê nhà mình, anh cũng không cảm thấy quen thuộc. Mẹ anh không ưa vợ anh. Thầy Hận Nu rất ít nói, chỉ vài lần nhắc Bách ăn uống tự nhiên. Ngoài ra chủ yếu là hai bố mẹ của thầy nói. Họ chia sẻ với Bách về cuộc sống trên này, những năm trước thì thiếu thốn thế nào, dạo gần đây thì ra sao. Gia đình của thầy Hận Nu có bố mẹ thầy và ba người con. Thầy có một chị gái đã gả đi từ sớm ở bản bên, cách đây mấy cây số đường núi. Một cậu em trai đã xuống dưới thành phố làm việc. Quả thực Bách không cảm thấy cuộc sống ở đây khác biệt nhiều so với cuộc sống của những người Kinh ở dưới xuôi. Anh chỉ cảm thấy con người trên này đơn thuần và mộc mạc hơn mà thôi. Hầu hết những người trên này đều bị suy hóa hết rồi cháu à. Giao thương nhiều quá, đều biết tiếng nói của Kinh mà, dù nhiều từ chưa được rõ. Cháu lên đây đúng là mùa gặt đấy. Bố của thầy Hận Nu nói, ăn đi con rồi đâu sẽ ra đó. Ông giảng không nỡ lấy cái gì của người tốt đâu. Thằng Hận Nu sẽ giúp con. Mẹ thầy Hận Nu nói an ủi rồi quay sang thầy. Mai còn dẫn bạn đi dự lễ lại ra bên bản Moam cho khuây khỏa, rồi về dự lễ cơm mới cúng giảng nhé. Thầy Hận Nu lắc đầu nói, con không nghĩ lễ đó làm cho con người ta khuây khỏa được đâu. Ây cha, mày cứ luyên thuyên, mai bên đó múa hát nhiều lắm, mà còn lễ xá uế nữa, được thưởng cống vật quý đấy, sang dự mang về cho mẹ thử. Thầy Hận Nu nghe vậy thì không đáp lại nữa. Nhà bác không làm nông nữa, mà giờ chỉ thuê ruộng thôi, rồi chuyển đồ gỗ và thảo mộc phơi cho thằng ba ở dưới suối bán, chỉ để một thửa nương nhỏ trồng lấy lệ. Mùa gặt đầu vẫn phải làm lễ cơm mới, dày mấy hôm nữa là người dân bản xứ này lại xây lúa ầm ầm. Bố của thầy Hận Nu lại hút ống tàu dài rồi nói với Bách. Bách ngồi im lặng nãy giờ không hiểu gì lắm, chắc đó là những tục lệ của người dân bản. Qua cuộc nói chuyện nãy giờ và sự tiếp xúc của anh với những con người này, trong tâm can của anh dấy lên sự yên tâm, cho dù vẫn còn giằng xé, có lẽ lựa chọn của anh đã đúng chăng? Xong bữa cơm, anh muốn phụ mẹ của thầy Hận Nu dọn dẹp, nhưng thầy lại gạt anh sang, nhanh nhẹn thu dọn đồ giúp mẹ mình. Bách đứng tần ngần ở ngoài cửa ra vào, không biết nên làm gì. Anh ngồi bệt xuống cửa gian nhà, nhìn lên trời cao. Bầu trời đã chìm vào trong màn đêm, chỉ có những đám mây nhạt dần trôi lảng vảng. Điểm sáng duy nhất trên bầu trời là một vầng trăng khuyết. Anh lại khẽ lôi mảnh giấy quý giá mà vợ anh để lại, đọc kỹ thêm. Câu thơ cuối khiến cho anh giật mình nhìn lên bầu trời. Nguyệt thực ư, chẳng phải khi là trăng tròn sao? Anh nghĩ thầm, vậy thì liệu thời gian dành cho anh có đủ 2 tuần nữa không? Thầy Hận Nu khẽ đi từ sân sau quảng lên, đứng bên trái của Bách, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống hiên nhà. Bách giật mình giấu tờ giấy vào trong túi quần. Anh không muốn ai biết về sự tồn tại của lời chỉ dẫn này. Đây dường như là một bí mật giữa anh và vợ, như một lời nguyền thề không thể để người thứ ba biết. Chắc là cậu buồn lắm. Dạ vâng, Bách liền đáp. Cậu muốn hỏi gì tôi, giờ mới có thời gian để giải đáp cho cậu được. Vâng, tại sao anh lại có thể giúp tôi? Anh có quen biết gì với tôi hay là có ai tên là Thanh Dương không? Thầy Hận Nu cau mày nhẹ rồi lắc đầu. Không, tôi không biết cậu. Thế giới của tôi kỳ bí lắm, cậu sẽ không hiểu rõ được đâu. Nhưng mà đại loại như thế này, tôi có một năng lực đặc biệt. Tôi có thể nhìn thấy những tia năng lượng của con người. Nghe có vẻ là hoang đường nhưng mà là thật. Khi nhìn thấy cậu lần đầu, tôi chỉ thấy sự sầu đau tồn đọng trong nhiều năm, chứ không đơn thuần là mới đây. Và đặc biệt hơn nữa, Bách ngồi yên lặng lắng nghe. Đó là tôi thấy ở cậu có một tia năng lượng bất thường và rất hiếm. Vậy ư, như thế nào ạ? Một tia năng lượng đỏ tươi hiếm thấy ở người. Tôi mới nhìn thấy người có năng lượng như thế đúng 2 lần thôi. Cách đây cũng đã khá lâu rồi, chỉ duy nhất ở vùng núi này. Tôi cũng là người mang nghiệp, một năm bôn ba khắp nơi là chuyện thường. Nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy thêm một lần nào nữa suốt 3-4 năm nay. Nếu cậu không tiếp xúc với người ở trên này, thì chỉ có thể là thằng bé con cậu có liên quan. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được. Hóa ra đó là lý do mà anh cứ hỏi tôi như vậy. Trước đó thì sức khỏe của thằng bé thế nào? Nó còn đang bị sốt phát ban. Bách nói run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Không biết bây giờ nó sống chết thế nào nữa. Mong là tia năng lượng đích thực xuất phát từ cậu bé. Mai tôi sẽ vận phép thử tia năng lượng trên người của anh xem. Càng để lâu sẽ càng phai nhạt, vì nó không xuất phát từ bản thân của anh. Thầy Hận Nu liền đáp. Cách đó đã giúp định hướng và tìm thằng bé nhanh hơn. Bách gật đầu rồi tính đứng dậy. À, thầy Hận Nu nói tiếp. Ở trên vùng núi này có nhiều thứ kỳ lạ phong tục. Cậu làm gì nhớ hỏi tôi trước nhé, không đừng đi đâu linh tinh. À vâng, cái đó thì tôi tự hiểu, anh cứ yên tâm. Bách nói. Thầy Hờ Nu dẫn anh ra buồng tắm, dựng ở sân sau để tắm rửa qua loa, rồi lại chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, thầy Hờ Nu sắp xếp cho anh nằm ngủ trên một tấm phản nhỏ, có gối và chiếu ở trong góc của gian phòng. Bên cạnh một cửa sổ nằm hơi cao, khép kín thông ra phía sau nhà. Đây có vẻ là phòng làm việc hay chữ đồ của gia đình, hoặc từng là phòng cũ của một ai đó. Thầy Hờ Nu bảo rằng thầy ở gian ngay bên cạnh, còn bố mẹ của thầy thì ở bên trái nhà đối diện. Nhà thầy từng có nhiều người nên phòng trống còn rất chi thoải mái. Thầy Hờ Nu liền quay vào trong phòng bên cạnh, khẽ đóng chiếc cửa gỗ lại. Bách nhìn thấy trên cửa của gian phòng có vẽ một bức tranh hình của một người phụ nữ cưỡi hổ rất oai nghiêm. Phía trên cửa cũng treo một chiếc vòng mây bện, phía dưới là ba chiếc lông chim hay gà rất lớn. Cách trang trí nhà cửa ở đây cũng thật lạ. Anh nằm xuống nhìn lên trên trần gỗ, suy nghĩ mông lung. Anh vẫn cảm thấy khó tin về kết quả của cuộc hành trình này. Thật là mù quáng, anh đang tốn thời gian ở đây mà chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, hay là anh bỏ đi vào sáng mai. Ngoài kia bỗng vang lên tiếng kêu lớn của một con chim, nghe như là cú lợn, khắc khoải giữa không gian tĩnh mịch, nghe đầu như nó vừa bay ngang qua mái nhà. Bách co rúm người lại trên chiếc phản cứng nhắc, không khí ở đây nghe sao mà rợn rợn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Bách lim dim ngủ thiếp đi mất. Bất chợt anh bị đánh thức bởi một tiếng động trong đêm. Có thứ gì đó đang giọng rất nhẹ vào chiếc cửa sổ bên trên của anh. Bách còn nghe tiếng chuông gió vang lên lanh canh liên tục từ xa phát lại. Tiếng chuông gió ở cửa vào căn nhà. Bách khẽ ngồi dậy nghe ngóng, rồi đứng lên phản lại gần chiếc cửa sổ. Tiếng động vẫn vang lên nhẹ nhẹ. Cái gì thế nhỉ? Anh gì ơi? Có tiếng thì thầm nhẹ nhẹ rất sõi bằng tiếng kinh. Bách giật mình nhưng cũng không đáp lại. Tay của anh cầm vào chiếc chốt gỗ, định rút ra để mở hé cửa ra xem. Thế nhưng bỗng dưng một lực nào đó kéo mạnh anh ngược trở lại sau. Bách hơi bất ngờ và loạng choạng, miệng kêu lên úi á, suýt nữa ngã lên tấm phản. Anh nhận ra người vừa kéo mình lại là thầy Hờ Nu. Trong bóng tối, khuôn mặt của thầy trông u ám đến lạ. Thầy đưa tay lên khẽ môi ám chỉ anh im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng chuông gió vang lên liên tục. Anh ơi, em nhờ anh chút được không? Tiếng nói vẫn vang lên khẽ khẽ. Thầy Hờ Nu lùi lại đưa Bách ngồi xuống. Anh thì thầm nói: cậu hít sâu phình bụng ra nhé. Bách bối rối làm theo. Thầy Hờ Nu rút từ trong một chiếc hộp sắt tròn, bên trong có một thứ mỡ màu đỏ. Thầy lấy hai ngón tay vẽ hai đường ngang chắn của Bách. Thầy Hờ Nu ra hiệu cho Bách vén áo lên. Thầy lại vẽ một vòng quanh rốn của Bách. Anh ơi anh! Giọng nói ngoài kia vẫn mè nheo. Bách thở khẽ ra. Hai người cứ ngồi im như thế trong bóng tối. Một lát sau, tiếng động trên cửa sổ dần im bặt. Mãi tới 5 phút thầy Hờ Nu mới đứng dậy thở phào. Sao thế ạ? Có chuyện gì thế ạ? Bách hỏi khẽ. Dạo gần đây có những sự lạ ở quanh khu vực này. Tôi cảm nhận được mùi tanh tưởi, nhưng chưa một lần nào bắt gặp, cũng không có dám liều lĩnh. Nó lần theo mùi hương của những người trẻ tuổi đơn độc để tấn công, là một loại ma quỷ nào đó. Tôi đang định tìm bắt trước khi nó gây thêm họa gì lớn. Vậy anh vừa làm gì tôi vậy? Yểm hồn lại cho cậu, khiến cho cậu trở thành tàng hình trước thế lực như thế. Tạm thời thôi, người Hơ Mông chúng tôi quan niệm mỗi người có 3 phần hồn. Một ngự trên đầu trong trí óc, 2 là nằm ở lục phủ ngũ tạng, 3 là điều khiển đôi chân. Khi mất đi, linh hồn đầu tiên sẽ trở về với tổ tiên, linh hồn thứ 2 sẽ chạy đi nơi khác để đầu thai làm người, còn linh hồn thứ 3 ở lại canh mộ của thân chủ. Những con ma này đang nhắm tới phần hồn thứ 2 cho con người của anh. Tôi thấy linh hồn của cậu đang dao động, vì thế nên tôi phết một chút sắt này để nó không còn mùi hương nữa. Thôi cậu đi ngủ đi, giải thích thêm chỉ rối rắm khó hiểu. Mai chúng ta sẽ bắt đầu. Thầy Hờ Nu đứng dậy trở về phòng. Bách nằm co rúm trên chiếc phản, nghĩ lại những giây phút vừa rồi mà nổi da gà. Thế nhưng nhớ tiếng động đó chỉ là một người nào đó cần giúp đỡ thật thì sao? Sáng ngày hôm sau, Bách dậy sớm khi tiếng gà trong bản gây lên từng hồi. Anh bước ra cửa, phát hiện ra thầy Hờ Nu còn chuẩn bị sớm hơn cả anh, đã tươm tất trong bộ đồ lễ vải nâu sẫm. Thầy đun một nồi nước xanh đen, bốc hơi nghi ngút, rồi bê vào trong căn phòng ngủ của mình. Thầy bảo anh vệ sinh cá nhân trước rồi vào phòng sau. Bách lần đầu tiên được bước vào căn phòng đó, Thấy bên trong khá rộng rãi, có một đàn lễ ở chính giữa cùng những thứ đồ cúng kỳ lạ. Ở góc phòng có một khu vực răng bạt như chiếc lều trại đi du lịch. Thầy Hờ Nu đặt nồi nước nóng vào bên trong chiếc lều đó. Đoạn thì thắp ba nén hương khá lớn, thắp lên trên lễ đàn. Cậu cởi áo ngồi vào trong đó, cho tới khi nào thấy thật nóng, không chịu được nữa thì đi ra đây, như là xông hơi vậy, hít thở đều và nhắm mắt. Nghe lời theo, Bách ngồi vào trong đó, khoanh chân nhắm mắt lại, bên cạnh ngồi nước nghỉ ngút khói. Mùi lá thuốc bốc lên khiến anh hơi ngột ngạt khó chịu. Ngồi đâu khoảng 15 phút, anh thấy hơi bức thở, Bách liền chui đầu ra bên ngoài. Anh đã thấy thầy Hờ Nu ngồi giữa căn phòng. Tay xoay nhẹ chiếc chày rã trên cối nhỏ, đang nghiền thứ gì đó. Thầy vẫy tay cho anh ngồi ra phía đối diện. Bách ngồi đối diện với thầy, thầy Hờ Nu lấy một chiếc thìa vét vội chút bột lên, trải ra hai bên vai của Bách. Anh cảm nhận thấy chất bột lạnh đang ngấm vào trên da của mình lạo xạo như muối. Thứ bột này trắng và gần như là trong suốt. Thầy Hờ Nu lấy một chiếc mõ nhỏ bên cạnh, bắt đầu gõ nhẹ và lẩm bẩm gì đó. Bách cứ ngồi im không nói gì. Một lát sau xong bài kinh, thầy mới khéo léo gạt những lớp bột xuống một tấm bản vuông màu xám. Bách ngạc nhiên khi thấy trên đó là những mảng bột có màu sắc khác nhau. Màu xanh nhạt, màu cam, màu vàng, màu đỏ tươi, chứ không còn là tinh thể trắng như ban đầu. Đây rồi. Thầy Hờ Nu khéo léo gạt những mảng bột nhỏ màu đỏ vào trong chiếc hũ. Thầy nâng một chiếc la bàn hình tròn, to hơn cái la bàn thường một chút, rồi đổ chút bột đó vào trong chiếc lỗ nhỏ bên cạnh. Thầy bật công tắc nhỏ xíu bên cạnh chiếc la bàn, một chiếc đèn nhỏ bắt đầu nháy nhẹ. Thầy giơ chiếc la bàn lắc nhẹ trên đầu 9 cái, rồi để lên trong lòng bàn tay, mở khóa, chiếc kim khẽ xoay tròn rồi dừng lại, chích ra phía bên ngoài. Đi thôi. Thầy Hờ Nu liền nói, mặc áo vào rồi đi theo tôi, con năng lượng tương thích ở bên này. Vâng, thế là tìm ra hướng của cháu rồi à? Bách vui mừng hỏi lại. Tôi đã mất gần 5 năm trời để chiết xuất ra được cái thứ bột lưu lại năng lượng trên người đấy. Thầy Hờ Nu lẩm bẩm nói rồi đi ra ngoài cửa. Bách đi theo. Bước ra giữa đường bản, thầy Hờ Nu nheo mắt về phía cây kim chỉ. Không thể ở gần đây. Nếu như vậy thì không muốn giữ cũng phải giữ thôi. Giữ gì cơ à? Bách liền hỏi lại. Lễ lại ra của bản mường bên kia núi. Đi nhé. Bách theo thầy Hờ Nu đi khỏi bản. Hai người đi bộ ngoằn ngoèo, xuyên qua mấy khu rừng tối mới tới được một con đường mòn sáng sủa, dẫn sang phía bên kia núi. Thầy Hờ Nu vẫn chăm chú như chiếc bàn lạ ở trên tay, đi phầm phầm dẫn đường. Bách nghe thấy từ phía xa có tiếng người huyên náo, tiếng trống tùng tùng và tiếng nhạc réo rắt, nghe như là tiếng kèn. Thầy Hờ Nu quay sang nói, đúng hướng này rồi, tôi cũng nghi ngờ lắm. Ở bản làng này có nhiều phong tục kỳ quái, chuẩn bị tâm lý nhé. Bách theo thầy bước vào cổng bản, nơi đây có treo chiếc cờ tua rua trên chiếc cây cao thông báo lễ hội. Bản mường có những ngôi nhà san sát nhau, mái lợp màu vàng hay nâu sẫm, cái cao cái thấp nằm sát bên nhau. Ở con đường bản nhung nhúc những người, thầy Hấn Nô liền nói, càng đi gần càng mạnh, chắc là ở gần bản này đấy. Mới bước vào trong con đường bản, Bách đã thấy choáng ngợp khi người dân đi lại chật như nêm. Không chỉ có những người trong bản, mà còn dường như rất đông những người khác tụ hội về đây. Có vẻ đây đích thực là một lễ hội lớn của người mường. Bách dẫn thân vào trong đám đông, một gia đình ba người đang đi ngược trở lại suýt va vào anh. Anh giật mình ngẩng lên, cảnh tượng đập vào mắt của anh khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Gia đình đó có một bà mẹ đã lớn tuổi, đi bên cạnh là một người con trai gầy gò, mặc đồ dân tộc. Cuối cùng là một người đàn ông gầy trơ xương, trong bộ quần áo vải suông. Thế nhưng đó không phải là người. Người đàn ông trong bộ quần áo vải đó vốn dĩ chỉ là một cái xác với hốc mắt đen hòm, nước xà vàng dính chặt vào khung xương, hằn lên những đường vân vằn vện, gò má nhô cao, mái tóc đen khâu còng bết nằm chơi trên hộp sọ. Bách giật mình lùi lại, bất ngờ thể Nu quay lại nói với Bách, cúi chào đi. Đồng thời ông cũng cúi gập người chào chiếc xác khổ đó. Bách bối rối làm theo nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Hai người tiếp tục đi vào trong đám đông. Thầy Hờ Nu lẩm bẩm nói, tôi quên dặn cậu mải tìm hướng đi quá. Đây là lễ lại gia của những người đã mất trong gia đình. Người ta đào mộ cho những người thân từ đêm hôm qua, đưa về gia đình và đối xử như người còn sống trong 3 ngày. Gặp ai cũng cúi chào một cái, nếu không người ta sẽ theo về đó. Bách nổi ra gà khắp nơi. Anh đảo mắt nhìn quanh khung cảnh ở trước mắt. Ở giữa con đường làng, một vòng với người dân đang quây lại nghe múa hát, tiếng chuông vang lên hòa với tiếng trống kèn vui tai. Ở trước sân nhà sàn, đầu đầu cũng thấy những chiếc xác khổ đang đứng, đang nằm, được người sống vuốt ve, chải đầu chải tóc, thay quần áo. Một cảnh tượng không thể tin nổi, nếu không nhìn kỹ có thể nhầm họ thành người thường. Dáng vẻ vẫn còn nguyên vẹn như khi còn sống, chỉ là gầy khô quắt. Anh đi ngang qua. Đi nhanh thôi, tôi thấy gần lắm rồi. Thầy Hân Nô liền dục, anh và người thầy tiếp tục đi ngang qua bản mường. Những người dân vẫn mang theo xác người thân, có người đàn ông còn đội xác đứa trẻ lên vai cổng cảnh đi. Sao họ lại có thể còn nguyên vẹn như vậy à? Thầy Hân Nô lắc đầu. Tôi cũng không hỏi rõ được, vì đó là bí mật của dân tộc họ. Nghe nói là ướp bằng dược thảo rồi chôn vùi xuống đất có chất đặc biệt. Thực ra thì người Mông có những nơi khác mà không có gia tộc lại già này. Chắc chỉ có ở bản này có, từ cách đây lâu lắm rồi, vào tháng 8 hàng năm. Nghe nói đây là do truyền thống của thầy Mo ở đây. Bách và thầy Hần Nu đi đến cuối gần bản. Trời đã đổ về trưa, nắng rọi xuống đỉnh đầu. Nắng tháng 8 trên cao vẫn vô cùng nóng rát. Thầy Hần Nu vẫn đi về hướng chiếc kim la bản chỉ. Giờ đã trúc dần sang bên trái, theo hướng Tây. Bất chợt một tiếng tù và rất lớn vang lên, kéo thành ba hồi. Tất cả người dân ổ lên cười nói vui vẻ. Bầu không khí có sự thay đổi. Người dân dần giãn ra thành hai bên dọc con đường trong bản. Bách không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng hồi tù và như thúc giục, đồng loạt toàn bộ người dân giơ hai tay lên trời. Có những người chỉ giơ một tay, tay kia vẫn giữ chiếc xác khô ở bên cạnh. Thể Hân Nu kéo áo của Bách. Mau đi thôi, mò xà tích đến đấy. Sao cơ? Bách nhìn từ phía xa có thứ gì đó đang tiến vào, cờ tán lỏng với lên trọng gió. Người dân đồng loạt vỗ tay trên không theo nhịp một một. Bách và thầy Hờ Nu quay lưng bỏ đi. Anh Nu, ồ cũng ở đây à? Một giọng nói vang lên từ phía sau, thầy Hờ Nu quay lại. Ờ, Uông Bắc. Bách nhận ra người đàn ông đi cùng với thầy Hờ Nu anh vừa gặp hôm qua. Anh vội đi đâu thế? Không ở lại lấy lễ vật xá uế sao? Có việc gấp lắm giúp người này, có dịp tôi sẽ kể sau. À, hóa ra là người này, cần giúp gì thì cứ bảo nhé, tôi còn phải học hỏi nhiều. Tôi muốn thử lễ vật xá uế năm nay. Uông Bắc cười hiền, rồi quay lưng hòa vào hàng người đang chờ đợi. Thầy Hân Nu cùng Bách lại đi tiếp, bỏ mặc đoàn người háo hức ở phía sau. Tiếng trống tiếng tù và vang lên mạnh mẽ hơn nữa. Đang đi bỗng nhiên thầy Hân Nu đứng sững lại. Chỉ còn một căn nhà sàn nữa là ra khỏi bản. Sao thế? Bách liền hỏi lại. Mất rồi. Mất gì thế ạ? À? Mất tiên năng lượng tương thích chỉ dẫn. Mặt của Bách biến sắc. Tức là sao? Liệu có chuyện gì ạ? À? Thường là con năng lượng gây nhiễu trẻ hoặc là bản thân người đó. Con trai tôi làm sao gì ạ? À? Bách hoảng loạn. Anh cứ bình tĩnh đi. Tôi nghĩ có lẽ là do bà ta. Năng lượng tâm linh quá mạnh chăng? Thầy Hân Nu quay đầu lại nhìn phía sau. Một người đàn bà mặc váy vải đen, trông tướng hình có chút mập mạp, đang bước xuống một chiếc kiệu gỗ nhỏ có tán lỏng ở phía xa. Tay của bà ta cầm một chiếc gậy chống đầu tròn bằng gỗ có đeo chiếc chuồng lớn. Bà ta uyển chuyển bước tới con đường phía trước, theo sau là hai cô gái nhỏ nhắn đi theo, đeo khăn trên nửa khuôn mặt, tay bưng hai chiếc hũ tròn. Ở vị trí xa, Bách không thể đoán định được người phụ nữ ấy là già hay trẻ. Bà ta thường nghe tiếng những người đứng hai bên đường bản. Khi bà ta tới nơi, ai nấy đều cúi sâu người và ôm mặt. Bà thầy Mo đeo găng đen, mở hũ tròn mà những cô gái đang bưng, lần lượt bôi lên sau tai những xác chết. Bách đứng chân chân ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó. Thầy Hân Nu kéo Bách đứng gọn sang một bên, giống như những người dân bản. Thầy liền nói, bây giờ không có lối quay lại rồi, đành phải chờ đợi lễ hội này vãn bớt, không phải tầm giữa chiều. Bản này nằm sát sườn núi, không có đường mòn nào khác ngoài cách đi qua bản này cả. Vậy thì còn con thôi, có khởi động nó lại được không hả? Bách chỉ vào chiếc la bàn. E là hôm nay không có kịp rồi, mai ta lại bắt đầu. Chỉ sợ là không có nhiều năng lượng vương lại nữa. Bách và thầy Hân Nu đứng yên lặng trong sự bức bối, chờ đợi bà Mo Sa Tích đi một vòng làm điều kỳ lạ đó. Xong xuôi thì Mo đi về vị trí cũ. Đồng loạt người dân quỳ sụp xuống chắp tay lìn trán. Tiếng vỗ tay đều đều vang lên. thêm đó là tiếng rầm rầm vang lên thật lớn, là một bài ca. Thầy Mo cầm chiếc gậy rộng từng hồi xuống nền đất. Tục lệ thật là kỳ quái. Và rồi sự việc tiếp theo diễn ra khiến cho Bách cảm thấy kinh hoàng, không sao có thể tin nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của câu chuyện này. Xin chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.